Vị này đại năng Vương Đạo Viễn cũng không nhận thức, bất quá phía trước hắn cùng mặt khác đại năng chào hỏi, người này hẳn là Ngọc Đan Tông tu sĩ. Ngọc Đan Tông cũng tại Đông Hải bên trong, bất quá chỉ là cái không có địa tiên tọa trấn tam lưu thế lực. Vương gia nếu là phóng tại Tuyệt Thiên Uyên phía nam, cũng là một cái tam lưu thế lực. Có thể so đỉnh tim đại năng cao thủ tọa trấn, trong nhà còn có mấy cái đại thừa tu sĩ, cùng với mấy cái thất giai linh thú. Này phần thực lực, tại tam lưu thế lực bên trong đã không tính nhược. Mà trước mắt cái này Ngọc Đan Tông đại năng. Bản thân tu vi khoảng cách đỉnh tim đại năng liền có không nhỏ khoảng cách. Lại tăng thêm Ngọc Đan Tông là luyện đan vì chủ, tự thân đấu pháp thực lực liền kém rất nhiều. Thực nếu là cứng đối cứng, tại chính mình dưới tay chống đỡ không bao nhiêu dài thời gian. Một cái thực lực xa không bằng chính mình, sau lưng lại không có cường hãn hậu đài gia hỏa, còn không đáng coi trọng. Bất quá, vị này đại năng còn là có chút tính khí. Bị Vương Đạo Viễn trào phúng nhất đốn sau đó, cũng xuất thủ nâng giá. Ta ra 15 vạn cực phẩm linh thạch, ta xem ngươi có nhiều ít của cải cùng ta tranh giành. Vương Đạo Viễn tự nhiên không lo lắng cái này. Mặt khác đại năng đối này đồ vật không nhiều ít hứng thú, dựa chính hắn, không dám đem giá cả dơ lên đến quá cao. Phía trước ba gốc tử Ngọc Long Tham, đập ra hơn 70 vạn, lại tăng thêm phía trước bán ra tịch hỏa bào cùng một ít pháp khí đạt được 5 vạn, tổng cộng có hơn 80 vạn cực phẩm linh thạch. Một gốc dung hồn thảo, tại cũng không vội cần người trong mắt, giá trị xa không bằng tử Ngọc Long Tham. Cửu tu tử Ngọc Long Tham ngoại trừ ứng đối tam suy chi kiếp bên ngoài, còn có chữa thương, luyện thể, phụ trợ ngộ đạo tác dụng. Chính mình cửu tu tử Ngọc Long Tham mới bán 50 vạn cực phẩm linh thạch. Liền tính là thành thục dung hồn thảo, giá cả cũng nhiều lắm là liền là dạng này. Trước mắt cái này chỉ có lục phiến lá cây, căn bản giá trị không có bao nhiêu linh thạch. 20 vạn. Vị kia đại năng muốn tiếp tục nâng giá, nhưng ngẫm lại đằng sau còn có 4 gốc dung hồn thảo. Vạn nhất Vương Đạo Viễn không muốn, này có thể liền nện tại chính mình trong tay. Này đồ vật cần phóng tại âm dương giao hội chi địa dưỡng 3.000 năm, mới có thể phát huy tác dụng, thật sự không đáng. Hắn không lại đấu giá, 20 vạn cực phẩm linh thạch, đã vượt qua này một gốc lục diệp dung hồn thảo giá trị. Mặt khác người tự nhiên cũng sẽ không lại ra giá. Này một gốc lục diệp dung hồn thảo, tự nhiên liền đến Vương Đạo Viễn trong tay. Theo đấu giá sư trong tay chùy rơi xuống, Vương Đạo Viễn lần này mục đích cũng tính là đạt thành. Tiếp xuống tới, bên cạnh thị vệ lần nữa đem một cái chậu hoa dời đến đấu giá đài phía trên. Đấu giá sư vạch ra chậu hoa phía trên hắc bố, lộ ra đệ nhị gốc dung hồn thảo. Này gốc niên phân muốn cao một chút, đáng tiếc cũng chỉ có 8 phiến lá cây. Thừa Phong Thần Tôn thở dài, đáng tiếc, nếu là có cửu phiến lá cây, liền có thể dùng bí pháp thúc một chút. Miễn cưỡng có thể trợ giúp đỉnh tim đại năng dung hợp nhục thân cùng nguyên thần. Chỉ có 8 phiến lá cây, còn cần hơn 100 năm, thậm chí trên 1000 năm chuyên tâm bồi dưỡng. Nếu như không có âm dương giao hội chi địa, vậy cũng chỉ có thể dùng âm dương thuộc tính linh vật, không ngừng cung cấp âm dương nhị khí. Cái này đại giới, cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Đấu giá sư bồi cười nói, Thừa Phong Thần Tôn nói có lý, chỉ là này đồ vật là tán tu được tới. Bọn hắn nào có cái kia thời gian rỗi đi quản mấy ngàn năm về sau sự tình. Khẳng định là nhìn thấy nhiều ít liền đào ra tới nhiều ít. Dù là bán được thiếu một ít, cũng tổng so bị nhân gia lấy đi muốn cường nhiều lắm. 8 lá dung hồn thảo, giá khởi điểm 15 vạn cực phẩm linh thạch. Thừa Phong Thần Tôn cười nói cũng là, tán tu gặp đến cái gì cơ duyên. Cũng không có cái kia nhàn công phu đi chờ linh dược thành thục. Dạng này a, này một gốc dung hồn thảo ta liền nhận lấy, 16 vạn cực phẩm linh thạch. Này đồ vật cũng cần một đoạn thời gian bồi dưỡng, tự nhiên cũng liền không có gì người tranh đoạt, Thừa Phong Thần Tôn thuận lợi đập xuống. Tiếp xuống tới một gốc là cửu diệp dung hồn thảo, Ngọc Đan Tông vị kia đại năng vừa ý. Lấy luyện đan vì chủ tông môn, nhiều ít đều có một chút bồi dưỡng linh thực độc môn tuyệt kỹ. Ngọc Đan Tông tuy nhiên không có ra qua địa tiên, nhưng cũng là có 20 dư vạn năm thế lực, thúc dung hồn thảo không phải vấn đề. Ngọc Đan Tông xuất thủ, mặt khác thế lực tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem. Mấy vị đại năng liên tục xuất thủ, rất nhanh liền đem giá cả mang đến 30 vạn cực phẩm linh thạch. Ngọc Đan Tông đại năng đem giá cả nâng lên 35 vạn cực phẩm linh thạch, mặt khác đại năng cũng không có lần nữa xuất thủ. Vương Đạo Viễn còn tưởng sau đó đi tìm Kim Ô Yêu Tiên Bảo Tàng, sau đó còn muốn đi Tử Lôi Sơn. Cùng nhà mình lão tổ tông đánh hảo quan hệ. Một cái ngọc đan tông tu sĩ, tiện tay có thể đập chết đại năng, thật sự không cần thiết cùng hắn đấu khí. Thừa xuống hai gốc dung hồn thảo, đều là niên phân đầy đủ 10 lá dung hồn thảo. Đây mới là chân chính hảo đồ vật, đầy đủ nhượng nhất danh đỉnh tim đại năng, tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian. Cuối cùng, này hai gốc linh dược phân biệt bị Tử Lôi Sơn cùng Thất Diệu Tông, lấy 50 vạn cùng 55 vạn cực phẩm linh thạch giá cả thu vào trong túi. Sở hữu vật đấu giá đều đã có chủ, đấu giá hội cũng tính là tiến vào khâu cuối cùng. Tiếp xuống tới, Cửu Tiên phòng đấu giá phái người đem bảo vật đưa đến các cái người đấu giá trong tay, cũng thu lấy linh thạch. Nhất danh tay nâng chậu hoa thị nữ, tại hai gã thị vệ dưới sự dẫn dắt, tiến vào Vương Đạo Viễn bao gian. Thị vệ chắp tay nói, tiền bối, này là ngài đập xuống tới dung hồn thảo, thỉnh ngài kiểm nghiệm một chút. Vương Đạo Viễn tiếp qua chậu hoa, tra xét rõ ràng nhất biến. Này một gốc dung hồn thảo tuy nhiên niên phân không quá đủ, nhưng sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Di tài đến thích hợp hoàn cảnh bên trong, sống là không thành vấn đề. Huống chi, Linh Châu không gian có sinh mệnh linh hỏa cùng đặc thù thổ chất. Thuần âm thuần dương chi khí cũng là muốn nhiều ít có nhiều ít, dưỡng hồn một đống dung hồn thảo, cũng không phải cái gì việc khó. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, xác thực là hảo đồ vật. Thì vệ kia bồi cười nói, còn thỉnh tiền bối chi phó linh thạch. Vương Đạo Viễn cầm ra phía trước gửi đập đồ vật lúc kim thư khế ước. Ta ở chỗ này gửi vỗ đồ vật, này liền tùy các ngươi đi tính tiền. Vị kia Ngọc Đan Tông đại năng lại bắt đầu âm dương quái khí, ta còn tưởng rằng là nhà ai đại thế lực thiếu chủ ra tới, náo loạn nửa ngày, cả 20 vạn cực phẩm linh thạch đều cầm không ra tới. Vương Đạo Viễn không tưởng gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Rõ ràng cùng hắn không có mảy may thù hận, này gia hỏa một hai muốn tới tìm việc, hại phải chính mình nhiều hoa 9 vạn cực phẩm linh thạch. Đã nhượng hắn một lần, còn muốn tới tìm tra, Vương Đạo Viễn tự nhiên không lại khách khí, không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Nếu là thật sự nhàn đến không có việc gì làm, ta đem phòng đấu giá sự tình xử lý xong, chúng ta đến bên ngoài qua hai chiêu. Ta cũng muốn biết, một cái sơ nhập đại năng cảnh giới luyện đan sư, có thể so ta cái này đỉnh tim đại thừa trung kỳ cường nhiều ít. Cái kia đại năng trên mặt sượng mặt, tiểu tử cuồng vọng. Sơ nhập đại năng cảnh giới cũng là đại năng. Không cho ngươi một điểm giáo huấn, ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Hiện tại ta không rảnh cùng ngươi này người rảnh rỗi đấu võ mồm, tưởng bị đánh chờ ta hết bận lại nói. Dứt lời, đi theo phòng đấu giá thị vệ, đi tới Tam Lâu. Tìm đến phía trước cái kia quản sự, đem kim thư cầm ra tới. Cái kia quản sự tiếp qua kim thư kiểm tra một phen, chúc mừng đạo hữu, ngài đồ vật đập ra giá cao. Dựa theo chúng ta bên này quy củ, hẳn là rút ngài năm phân triều thành. Bất quá. Ngài là chúng ta khách quý, giảm đi một thành triều thành. Ba gốc tử ngọc long tham, tổng cộng bán ra 77 vạn cực phẩm linh thạch, triều thành bôi số 0, tính toán 3 vạn cực phẩm linh thạch. Ngài lại đập. Xuống một gốc lục diệp dung hồn thảo. Tiêu phí 20 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn cầm ra hai cái càn khôn giới, nơi này tổng cộng là 54 vạn cực phẩm linh thạch, ngài kiểm kê một chút. Vương Đạo Viễn thần thức quét một chút, 54 vạn cực phẩm linh thạch một khối không ít. Cùng trưởng quầy khách khí vài câu, liền đem dung hồn thảo thu vào linh châu không gian, đi tới đại sảnh bên trong. Lúc này, đại sảnh bên trong có chút nóng náo, một đám tán tu nghị luận nhau nhau. Này lão gia hỏa thật đúng là quyết đoán, cầm đến tám tu tử Ngọc Long Tham, giao qua linh thạch sau đó, liền nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Những cái kia muốn cướp đoạt người, lần này trợn tròn mắt. Hắn một thân khí tức không đúng sức lực, khả năng là tam suy chi kiếp sớm đã hàng lâm. Chỉ là dùng bí pháp cưỡng ép kéo dài, liền chờ tử Ngọc Long Tham cứu mạng. Hắn nếu là dám ra ngoài, gặp đến cướp đoạt người, hơi vừa động thủ. Tam suy chi kiếp liền khả năng lập tức bạo phát. Hắn tại nơi này dẫn phát tam suy chi kiếp, Cửu Tiên phòng đấu giá không có khả năng nhượng người đối khách quý động thủ. Mọi người xuống lại bên trong, cái kia danh tán tu lão giả toàn thân khí tức tại kịch liệt biến hóa. Thỉnh thoảng linh lực ba động hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng xuất hiện mà lại không ngừng tăng cường. Nhìn ra được, này lão giả tam suy chi kiếp là tinh khí thần bên trong khí kiếp. Một khi khí kiếp bạo phát, thể nội chân nguyên cùng linh lực đều hội tại trong thời gian ngắn khô kiệt. Mặc dù hắn tu vi tiếp cận đại năng, nguyên thần có gần một nửa là tiên lực cấu thành, nhưng mặt khác hơn phân nửa còn là tinh khí thần cấu thành. Một khi chân nguyên biến mất, cái kia hơn phân nửa nguyên thần có thể sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Huyết kiếp cũng là cùng dạng đạo lý, đều có khả năng dẫn tới nguyên thần tan vỡ. Lúc này thời điểm, liền cần tiêu hao rộng lượng tiên lực đi đền bù. Hoặc là có Tử Ngọc Long tham dạng này bảo vật, đi bổ khuyết biến mất chân nguyên. Tam suy chi kiếp chỉ cần có 8 tu Tử Ngọc Long tham liền có thể tại tổn thất không lớn dưới tình huống độ kiếp thành công, huống chi Vương Đạo Viễn Tử Ngọc Long tham dược hiệu càng cao. Những cái kia đại năng cũng không có rời đi, mà là tại nhìn chằm chằm vào vị này độ kiếp tán tu. Phía trước nói Tử Ngọc Long tham dược hiệu so bình thường cao tam thành, vậy cũng chỉ là tính toán. Cụ thể dược hiệu như thế nào, có hay không phát sinh mặt khác dị biến, còn muốn xem thực tế hiệu quả. Hiện tại có người trước mặt chúng nhân dùng dược. Mọi người tự nhiên muốn xem náo nhiệt. Đại khái đi qua một chén trà công phu, tán tu lão giả trên thân khí tức ba động biến nhỏ. Mặc dù là linh lực suy yếu thời điểm, cũng không đến mức hoàn toàn không có. Nửa canh giờ sau đó, hắn trên thân khí tức ba động hoàn toàn biến mất. Cả người nét mặt tỏa sáng, giống như tuổi trẻ rất nhiều. Lão giả đứng dậy, hướng mọi người chắp tay, đa tạ các vị đạo hữu tại này hộ pháp. Lúc này, Ngũ Lôi Tông đại năng hỏi, đạo hữu cảm giác này Tử Ngọc Long tham dược hiệu như thế nào? Cái kia một cốc cửu tu Tử Ngọc Long tham đâu bị hắn đập xuống tới? Hắn tự nhiên là quan tâm dược hiệu. Lão giả chắp tay nói, vãn bối phía trước có nội thương bên người, bởi vì tam suy chi kiếp buông xuống, cũng không dám hao phí tinh khí thần đi khôi phục. Cái này nội thương toàn bộ khôi phục, tinh khí thần đều so lúc trước cường không ít. Liền cả đại năng cảnh giới bình cảnh, cũng có một chút buông lỏng. Lời ấy vừa ra, Ngũ Lôi Tông đại năng hai mắt sáng lên. Cái này dược hiệu đã có thể so cửu tu Tử Ngọc Long tham, tám tu còn như thế. Cửu tu Tử Ngọc Long tham há không phải có thể nhượng đại thừa trung kỳ đánh vỡ đại năng bình cảnh. Lão giả thân thể hoàn toàn khôi phục. Hướng mấy vị đại năng hành lễ phía sau, liền cáo từ rời đi. Vân Lôi Thần Tôn cầm ra phía trước đập xuống tới Quỷ Long Đinh, các vị đạo hữu, này là phía trước đập xuống tới Quỷ Long Đinh. Vì tránh cho dẫn tới Tinh Phong Huyết Vũ, hôm nay liền muốn trước mặt chúng nhân hủy rơi. Dứt lời, đi đến phòng đấu giá bên ngoài, trong tay ngưng tụ ra một đoàn tử kim sắc hỏa diễm. Này chính là tử kim lôi viêm, cùng lôi viêm thần quân cùng vương đạo ẩn tử kim lôi viêm chỉ có cường nhược chênh lệch. Quỷ Long Đinh vừa gặp đến tử kim lôi viêm, liền toát ra từng cổ long hình hắc vụ. Quỷ Long Đinh là dùng long chủng hồn phách cùng cốt cách luyện chế mà thành. Có thể nói là thỏa thỏa tà khí. Tử kim lôi viêm là lôi thuộc tính, đối tà vật có thiên sinh khắc chế tác dụng. Dùng tới đốt cháy này đồ vật, đó là lại phù hợp bất quá. Chỉ là qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Quỷ Long Đinh phía trên linh lực ba động liền hoàn toàn biến mất. Vân Lôi Thần Tôn tiện tay đem kia ném tại trên mặt đất, Quỷ Long Đinh vừa rơi xuống đất, liền toái thành một đống cốt phấn. Thừa Phong Thần Tôn cười nói, tử lôi sơn tử kim lôi viêm quả nhiên bất phàm, thất giai thượng phẩm tà khí cũng chỉ có thể xưng nửa khắc đồng hồ. Thừa Phong đạo hữu quá khen. Giao thủ thời điểm nào có nửa khắc đồng hồ thời gian đi đốt cháy đối thủ pháp khí? Loại này tà khí, còn là nhượng nó triệt để biến mất cho thỏa đáng. Đến chỗ này, đấu giá hội triệt để kết thúc, Vương Đạo Viễn cũng tính toán ly khai cửu tiên đảo. Cái kia Ngọc Đan Tông đại năng lại không chịu phóng qua Vương Đạo Viễn, cái kia đại thừa trung kỳ tiểu gia hỏa, không phải tưởng cùng ta so so chiêu ư, hiện tại tưởng chạy. Vương Đạo Viễn trở lại thân tới, lạnh lùng mà nhìn hắn nhất nhãn. Đạo hữu này là không chịu đòn gấp đến độ khó chịu a, miệng lưỡi bén nhọn, ta nhượng ngươi mở mang kiến thức đại năng thực lực. Lời còn chưa dứt, trong tay liền ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành hình kiếm, hướng Vương Đạo Viễn bổ chém qua tới. Này gia hỏa tuy nhiên tu vi chẳng ra gì, nhưng này ngự hỏa chi thuật nhưng là không kém. Vương Đạo Viễn tay phải hóa thành long trảo, phía trên còn bao quanh nhất tầng tử kim sắc hỏa diễm. Một thanh trảo trụ hỏa diễm trường kiếm, cũng đem kia bóp nát. Đạo hữu này khống hỏa thuật đảo là có mấy phần bản sự, nhưng linh lực không đủ tinh thuần. Nhìn ngươi này nhục thân, cùng ta cũng không cách nào so sánh được, muốn không ngươi vận dụng thiên đạo chi lực a. Ngọc Đan Tông đại năng nhìn đến hắn trên tay tử kim sắc hỏa diễm. Sớm đã không có chiến ý. Ngọc Đan Tông cũng tại Đông Hải phía trên, rời Tử Lôi Sơn không tính quá xa. Tử kim lôi viêm là Tử Lôi Sơn tổ truyền thủ đoạn, đương Tử Lôi Sơn đương gia người Vân Lôi Thần Tôn Mặc, cùng Tử Lôi Thần Tôn hậu nhân không qua được, này không phải tìm chết ư. Hắn chắp tay, nguyên lai là Tử Lôi Sơn đạo hữu, là tại hạ đường đột. Đạo hữu nếu là sớm chút triển lộ thân phận, cũng không đến mức nháo đến như thế không thoải mái. Vân Lôi đạo hữu, lần này là ta mạo phạm, sau khi trở về, ta nhất định tới cửa chịu tội. Vân Lôi Thần Tôn vẫy vẫy tay, việc nhỏ một cọc. Vị này đạo hữu là ta đồng tộc, chỉ là một mực lưu lạc tại bên ngoài, đạo hữu không nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Theo sau, hắn lại nhìn hướng Vương Đạo Viễn, ngươi thiên phú còn tại ta phía trên, trở lại Tử Lôi Sơn, có trọng lượng tài nguyên bồi dưỡng. Dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể đột phá đại năng, còn là đừng tại bên ngoài phiêu bạc. Này phiên lời nói mê hoặc tính rất lớn, không rõ chân tướng người, thật đúng là coi là Vương Đạo Viễn đã nhận tổ quy tông, chỉ là tại bốn phía du lịch. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng không có vạch trần. Vốn chính là tưởng thượng Tử Lôi Tông này chiếc thuyền. Mặt khác người hiểu lầm, cũng không có cái gì đáng ngại. Có Vân Lôi Thần Tôn này phiên lời nói, về sau hắn cũng liền có thể chính đại quang minh mà đánh ra Tử Lôi Sơn tu sĩ danh hào. Hắn chắp tay nói, vãn bối còn có một chút trọng yếu sự tình muốn xử lý, qua một đoạn thời gian mới có thể hồi Tử Lôi Sơn bái kiến lão tổ tông. Nghe hắn nói như vậy, Vân Lôi Thần Tôn cũng đầy mặt ý cười. Xem này ý tứ, liền là có ý trở về Tử Lôi Sơn. Tử Lôi Sơn đại thừa tu sĩ vốn liền ít, nếu là Vương Đạo Viễn gia nhập, dùng không được bao lâu chính là đại năng. Địa tiên không ra mặt dưới tình huống. Nhiều đại năng tu sĩ, quyền nói chuyện liền có thể đề thăng một đoạn. Chương 1387, Kim Ô Yêu Tiên Tàn Bảo Chi Địa. Tại trang đại năng, nhao nhao hướng Vân Lôi Thần Tôn chúc mừng. Cùng chúc Tử Lôi Sơn sắp sửa nhiều ra một cái đại năng tu sĩ. Vương Đạo Viễn cùng Vân Lôi Thần Tôn cùng những này đại năng hàn huyên một hồi, mọi người cũng liền dần dần tản đi. Ngược lại là Thừa Phong Thần Tôn có chút lẩm bẩm, trong lòng thầm nói, như thế nào này một đoạn thời gian xuất hiện như thế nhiều Tử Lôi Thần Tôn hậu duệ. Phía trước tại Bạch Thạch Sơn nhìn thấy một cái đại thừa sơ kỳ Chu Minh, ở chỗ này lại có một cái sắp đột phá đại năng. Hắn đảo là tưởng dùng thần thức dò xét Vương Đạo Viễn hồn phách khí tức. Nhưng Vương Đạo Viễn tận lực ẩn tàng, song phương tu vi lại chênh lệch không có mấy dưới tình huống, căn bản bắt không đến hồn phách khí tức. Vương Đạo Viễn cùng Vân Lôi Thần Tôn hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Vì che giấu tai mắt người, hắn vốn là hướng bắc phi hành, bay ra một đoạn khoảng cách sau đó, liền xé rách không gian, hướng nam mà đi. Tại không gian thế giới bên trong, mặc dù là địa tiên, cũng không có khả năng khóa định chính mình vị trí. Dựa theo lúc trước Kim Ô Yêu Tiên theo như lời, muốn đi hắn tàn bảo chi địa, trước muốn tìm đến cửu tiên quần đảo tối tây nam góc hòn đảo. Còn muốn hướng phía nam phương hướng phi hành 10 vạn dặm, lúc này mới có thể tìm đến tàn bảo vị trí. Cửu tiên đảo phụ cận hải vực, tại thượng cổ thời kỳ là một phiến đại lục. Có thể bị xưng vì đại lục, diện tích chí ít cũng không thể so với Bắc Nguyên tu tiên giới tiểu. Vương Đạo Viễn nhiều lần xé rách không gian, bay ra hơn 500 vạn dặm sau đó, mới rốt cục đi tới cửu tiên quần đảo Tây Nam góc một tòa hòn đảo. Này hòn đảo không coi là nhỏ, phạm vi hơn 3.000 dặm. Thế nhưng, trên đảo cực kỳ hoang vu. Đại phiến nham thạch lộ ra, chỉ có chút ít thảo mộc, sinh trưởng tại nham thạch khe hở bên trong. Tại chung quanh dò xét đáy biển tình huống, hướng nam hướng Tây đều không có đại lục băng toái dấu vết. Xác định nơi này chính là cửu tiên quần đảo tối tây nam góc hòn đảo. Dựa theo phía trước tại cửu tiên đảo thăm dò tình báo, Kim Ô nhất tộc Hút Nhật đảo đã bị chính mình ném tại sau lưng. Bất quá, Hút Nhật đảo khoảng cách bên này cũng không xa, cũng liền chỉ có 4-50 vạn dặm. Kim Ô nhất tộc tốc độ cũng không phải là đùa giỡn, một khi bên này nháo ra động tĩnh, bọn hắn không cần xé rách không gian, liền có thể trong nháy mắt đuổi đến bên này. Vì tránh né Kim Ô nhất tộc tai mắt. Vương Đạo Viễn lẻn vào trong biển, dán chặt lấy đáy biển hướng phía nam phương hướng chậm rãi bơi. Nơi này nước biển, cũng có chứa nồng đậm linh lực. càng là loại này tình huống, đối một ít pháp thuật thần thông che lấp năng lực cũng liền càng cường. Dày vò nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện đại phiến đá san hô. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, dò xét chung quanh tình huống. Nơi này xác thực là một phiến biển cạn, còn có không ít đá san hô tạo thành đảo nhỏ. Bất quá, nơi này không phải Kim Ô Yêu Tiên nói phạm vi trăm dặm, này chí ít có phương viên ngàn dặm. Kim Ô Yêu Tiên thời đại. Cách này dù sao có hơn 30 vạn năm, đá san hô lại là tại không ngừng biến hóa, diện tích tăng lớn cũng là bình thường tình huống. Nơi này khoảng cách phía trước cái kia hoang đảo, xác thực là 10 vạn dặm trái phải. Hòn đảo sẽ không tùy tiện biến mất, này phiến đá san hô, nên phải là Kim Ô Yêu Tiên tàng bảo địa phương. Hắn phóng ra thần thức cùng lĩnh vực thần thông, dò xét phạm vi vạn dặm bên trong tình huống. Nơi này không có cái gì cao giai linh mạch, cũng không có cái gì đặc thù sản vật. Cùng loại đá san hô, xa xa còn có một chút. Cái này địa phương xác thực không có cái gì đặc thù địa phương. Chung quanh tự nhiên cũng liền không có tu sĩ cùng cao giai yêu tộc. Xác định chung quanh không có cái gì nguy hiểm sau đó, Vương Đạo Viễn thân hình biến đổi, hóa thành một đầu không đến dài ba xích tiểu hoàng long. Linh hoạt thân thể tại đá san hô khe hở bên trong không ngừng xuyên hành, đồng thời phóng ra thần thức, dò xét Kim Ô Yêu Tiên theo như lời hắc sắc tảng đá. Năm đó phạm vi trăm dặm đá san hô đều phát triển đến phạm vi ngàn dặm, cái kia khối ngăn tại bí cảnh nhập khẩu phía trước hắc thạch, chỉ sợ sớm đã bị đá san hô bao bọc đứng lên. Có chứa linh khí đá san hô, cùng tự nhiên nham thạch cũng kém không có bao nhiêu. Đối thần thức ngăn che năng lực rất cường. Đá san hô bên trong, còn có không ít trí tuệ thấp yêu thú, muốn đánh lén hắn. Vương Đạo Viễn không tưởng dày vò ra quá lớn động tĩnh, một đường phía trên đều là có thể trốn liền trốn. Đá san hô nội bộ khe hở cũng rất ít, muốn đến một cái địa phương, cần lượn quanh thời gian rất lâu. Tại đá san hô bên trong dày vò mấy canh giờ, lúc này mới rốt cục gặp được một khối bị đông đảo san hô bao bọc hắc sắc tảng đá. Này tảng đá cũng liền hơn một trượng cao, 5-6 thước rộng, như một phiến đại môn một dạng đứng tại đáy biển. Chung quanh khắp nơi đều là san hô đóng cốt tích ra tới nham thạch, đem hắc thạch bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thiểu số khe hở bên trong mới có thể nhìn đến hắc thạch dấu vết. Như không phải Vương Đạo Viễn thần thức đủ cường, căn bản vô pháp phát hiện này khối hắc thạch. Tiểu Hoàng Long liên tục huy động móng vuốt, hắc thạch chung quanh đá san hô toàn bộ bị trảo đến phấn toái. Vì tránh cho bại lộ hành tung, hắn còn đem những này đá vụn đều thu vào linh châu không gian. Chuyển ra hắc thạch cự thạch, phía dưới là một cái đen kịt động khẩu. Cự thạch chuyển khai trong nháy mắt. Đại lượng tinh thuần linh khí phúng dũng mà ra. Vương Đạo Viễn đem những này linh khí thu vào linh châu không gian, miễn cho dẫn tới đại động tĩnh. Thần thức dò xét đi vào, phát hiện bên trong là một cái 10 trượng vuông thạch thất. Thạch thất trên vách tường, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt trận văn. Vương Đạo Viễn đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới, huyền nguyên vừa ra tới, liền hô, chủ nhân, ngài này là đem ta mang ở đâu? Này địa phương quá hẹp, đem ta quy sát đều tạp trụ. Nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, ta hiện tại đang tại Kim Ô Yêu Tiên tàng bảo chi địa. Vừa nghe cái này, huyền nguyên lúc ấy liền tới hào hứng, Kim Ô Yêu Tiên tàng bảo chi địa, chính là thất tinh hải lạc nhật nguyên dưới đáy cái kia Kim Ô Yêu Tiên nói địa phương. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, ta hòa rất nhiều công phu, mới đi đến bên này. Bên trong có rất nhiều trận pháp tồn tại, ngươi là trận pháp thế gia ra tới, trong nhà có chân tiên lưu lại trận pháp truyền thừa. Tuy nhiên ngươi chính mình trận pháp tạo nghệ không cao, nhưng ánh mắt phương diện hẳn là hơn xa với ta. Này Kim Ô Yêu Tiên năm đó nhiều nhất cũng liền là cái nhị chuyển địa tiên, tại ngươi trong mắt, hắn trận pháp hẳn là sơ hở nhiều lần. Này lại đi qua hơn 30 vạn năm, này điểm tàn trận hẳn là khó không được trận pháp thế gia duy nhất đích truyền a, nghe Vương Đạo Viễn tán dương, huyền nguyên đầu ngang được lão cao. Vũ Quy Sát cam đoan nói, chủ nhân ngài liền yên tâm a, này điểm đồ vật không làm khó được ta. Đừng nói là tàn trận, chính là Kim Ô Yêu Tiên hiện trường bày trận, ta cũng có thể đem kia phá được thất thất bát bát. Thấy huyền nguyên đã tiến vào không biết sống chết trạng thái, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, có thể sai sử tiểu tử ngốc. Chân tiên hậu duệ, phá giải này điểm trận pháp, tự nhiên không phải vấn đề. Tàn trận liền tại bên trong, cởi bỏ trận pháp trọng trách liền giao cho ngươi. Huyền Nguyên lúc này nhiệt huyết trào lên, vốn là không như thế nào phát đạt não nhân đều nhanh bị cháy khét. Cả điều kiện đều không có nói, liền trực tiếp đi vào thạch thất bên trong. Chốc lát sau đó, trên thân liền mang theo kim sắc thái dương chân hỏa, khóc cha hô nương mà chạy ra tới. Chủ nhân, nhanh cứu cứu ta, ta quy sát đều nhanh bị hỏa tán. Vương Đạo Viễn phóng ra một luồng quý thủy minh viêm, đem huyền nguyên bao bọc đứng lên. Nơi đây là đáy biển, quý thủy minh viêm có vô cùng vô tận nhiên liệu. Cái kia một luồng thái dương chân hỏa tại quý thủy minh viêm vây công phía dưới. Rất nhanh liền dập tắt. Diệt hỏa sau đó, huyền nguyên quy sát phía trên cháy đen một phiến. Nhất khang nhiệt huyết cũng chậm rãi biến mất, toàn bộ quy đều tỉnh táo xuống tới. Chủ nhân, ngài có phải hay không? Tại nhượng ta tranh lôi. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không có khả năng, ta là cái loại này người sao? Ta vốn tưởng rằng mười mấy vạn năm qua đi, trận pháp đã hủy đến không sai biệt lắm. Thất giai trung phẩm yêu tộc, phá vỡ địa tiên cảnh giới kim ô thần điểu lưu lại trận pháp, này là nhiều lớn vinh quang. Người nếu như không vui lòng, ta đây xuất thủ cũng được. Ta cái này đại năng phá vỡ kim ô yêu tiên trận pháp, cũng có thể tại đồng đạo bên trong thổi thổi. Vừa nhắc tới vinh quang, huyền nguyên con mắt phóng ra quỷ dị hào quang. Chủ nhân, này điểm việc nặng sao có thể nhượng ngài tới làm? Tiểu quy lại đi một chuyến chính là. Ngài cái kia quý thủy minh viêm lại cho ta tới một điểm, miễn cho lại bị thái dương chân hỏa ám toán. Quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Huyền nguyên cái này gia hỏa, cùng hắn nói cái gì đại nghĩa đều toi công, vừa nhắc tới danh lợi, hắn liền cái gì đều không để ý. Vương Đạo Viễn dẫn động quý thủy minh viêm, ngưng tụ thành một cái quy sát hình dáng, bao tại huyền nguyên bên ngoài cơ thể, như cho hắn mặc vào một kiện rắn chắc mã giáp. Có mã giáp bảo hộ, huyền nguyên dũng khí tăng nhiều, nghênh ngang mà đi vào thạch thất. Hắn vừa đi vào, kim sắc thái dương chân hỏa lần nữa xuất hiện. Vương Đạo Viễn lập tức dùng lĩnh vực thần thông áp chế thái dương chân hỏa, đồng thời hướng huyền nguyên trên thân hỏa diễm mã giáp bổ sung thủy linh lực. Có mã giáp bảo hộ, huyền nguyên lần này đảo là không có thương đến. Hắn nằm sấp trên mặt đất, tứ chi cùng đầu đều súc vào quy sát. Hai chiếc con mắt thông qua quy sát khe hở, quan sát trên tường trận pháp cấm chế. Còn thỉnh thoảng chuyển động thân thể, quan sát mặt khác địa phương cấm chế. Tại Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông áp chế xuống, thái dương chân hỏa càng ngày càng yếu. Hơn trăm hơi thở phía sau, còn thừa thái dương chân hỏa. Đã vô pháp uy hiếp đến huyền nguyên. Dù sao những này thái dương chân hỏa là vật vô chủ, dù là thực là có một đóa hoàn chỉnh thái dương chân hỏa, tại lĩnh vực thần thông cùng với nước biển áp chế xuống, cũng kiên trì không được quá dài thời gian. Thái dương chân hỏa uy năng tại không ngừng yếu bớt, huyền nguyên cũng không cần một mực súc tại mã giáp bên trong. Hắn đứng người lên tới, cẩn thận nghiên cứu trận pháp bên trong các cái cấm chế. Vương Đạo Viễn cũng thấy thần thức dò xét đi vào, muốn phá giải những này cấm chế. Đáng tiếc, yêu tộc trận pháp cấm chế cùng nhân tộc có rất lớn xuất nhập. Rất nhiều cấm chế hoàn toàn vô pháp phân biệt. Chỉ có thể thông qua cấm chế bên trong năng lượng biến hóa, tới phỏng đoán kia công năng. Muốn dùng giải trận phương pháp, phá rơi những này cấm chế, xác thực không quá thực tế. Dựa vũ lực cưỡng ép phá trận, cái kia liền muốn cân nhắc hội dẫn phát nhiều lớn động tĩnh, cùng với chính mình thực lực có đủ hay không. Huyền Nguyên tại thạch thất bên trong lục lọi rất lâu sau đó, ngạo khí mười phần mà đi ra. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, thấy được thế nào? Huyền Nguyên đầu đều nhanh mang đến bầu trời đi, này còn cần nói. Ta thế nhưng trận pháp thế gia thiếu chủ. Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch duy nhất chân tiên đích truyền hậu duệ. Nếu là cả cái này tàn trận đều không phá được, há không phải cho tổ tiên mất mặt. Này trận pháp nhiều năm không người tu sửa, sơ hở thật sự quá nhiều. Chủ nhân ngài đi theo ta đi vào, chỉ cần dùng thủ đoạn phá rơi mấy cái cấm chế, toàn bộ trận pháp liền sẽ tan vỡ. Phía trước Huyền Nguyên đã thăm qua đường, bên trong trận pháp tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng còn chưa đủ lấy khốn trụ đại năng. Vương Đạo Viễn cũng liền theo Huyền Nguyên, đi vào thạch thất bên trong. Huyền Nguyên chỉ vào một cái linh quang nội liễm cấm chế, cái này cấm chế là linh lực chuyển vận trung tâm chi nhất. Cùng dạng trung tâm còn có nhiều cái. Chỉ cần đem chúng nó toàn bộ hủy rơi, toàn bộ trận pháp liền không công tự phá. Này trận pháp bên trong, khả năng còn ẩn tàng mặt khác thủ đoạn, ngài nhưng muốn cẩn thận một chút. Vương Đạo Viễn gật đầu, lĩnh vực thần thông đem trọn cái thạch thất đều bao trùm trụ, thân thể hóa thành bán long bán người, hắc sắc hỏa diễm hóa thành khải giáp, đem trọn cái thân thể bao bọc đứng lên. Mặc dù là trong trận tàn trận, nhiều một bộ tàn trận cũng không đến mức trong nháy mắt phá chính mình phòng ngự. Tay phải tịnh kiếm chỉ, hướng cái kia cấm chế đánh ra nhất đạo kiếm khí. Phốc suy chỉ là một tiếng mỏng manh động tĩnh, kiếm khí đâm vào cấm chế bên trong, đem kia triệt để hủy rơi. Dự đoán bên trong trận pháp bạo phát cũng không có phát sinh, ngược lại là tàn trận uy năng thật to giảm xuống. Vương Đạo Viễn đi theo Huyền Nguyên chỉ dẫn, phá rơi 6-7 cái chuyển vận linh lực cấm chế. Một người một quy đi tới thạch thất hậu tường phía trên, Huyền Nguyên chỉ vào một cái cấm chế, này là sau cùng một cái, phá cái này cấm chế, này trận pháp tất phá. Tiếp xuống tới là phát hiện bí cảnh nhập khẩu, còn là dẫn ra càng cường sát trận, đều còn không hảo nói. Chủ nhân, ngài xem ta đã không có cái gì tác dụng, còn là đem ta thu vào Linh Châu không gian A, phá giải bát giai trận pháp vinh quang. Huyền Nguyên trong mắt thấu ra vẻ kiên nghị, chủ nhân, ta cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì một chút. Vương Đạo Viễn kiếm chỉ lần nữa điểm ra, ca sát, một tiếng khinh hưởng, cấm chế băng toái. Toàn bộ thạch thất bên trong sở hữu cấm chế, tại đồng nhất thời gian trong nháy mắt quan bế. Đồng thời, hậu tường phía trên xuất hiện một hồi không gian ba động. Vương Đạo Viễn một quyền nện tại hậu tường phía trên, thạch bích biến thành tùy thời. Hoa lạp lạp rơi tại trên mặt đất. Nhất đạo quang mạc hiển lộ ra tới, này chính là bí cảnh nhập khẩu. Huyền Nguyên đại hỷ quá đổi, ta Huyền Nguyên lão tổ lấy thất giai trung phẩm cảnh giới, phá rơi kim ô yêu tiên lưu lại trận pháp. Về sau, ta nhất định muốn nhường sở hữu khuy tham huyền quy đều biết rõ, ta Huyền Nguyên lão tổ là khuy thiên huyền quy nhất tộc kiêu ngạo, về sau nhất định có thể vượt qua chân tiên lão tổ. Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Nguyên lão tổ, muốn không ngài lão lại tiếng này bí cảnh điều tra một phen. Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, chủ nhân, ta chính là khai cái vui đùa. Này Huyền Nguyên lão tổ danh hào, cũng chính là công thành danh toại sau đó danh hào. Ta này điểm bản sự, tại ngài trước mặt không đáng nhắc tới. Thấy hắn nhận túng, Vương Đạo Viễn cũng không lại miễn cưỡng, phóng ra một cái dò đường khôi lỗi, dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Chốc lát sau đó, dò đường khôi lỗi hoàn hảo không tổn hao gì mà chạy ra tới, Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm tiến vào trong đó. Huyền Nguyên có chút không dám tin tưởng, không nên a, đường đường yêu tiên tàn bảo chi địa, không có khả năng mới này điểm thủ đoạn. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi coi là sở hữu yêu tộc đều giống các ngươi quy tộc a. Một thân thủ đoạn đều dùng tại bảo mệnh phía trên. Này phụ cận đều là kim ô nhất tộc lãnh địa, năm đó kim ô yêu tiên tại thời điểm, ai dám ở chỗ này gây sự tình. Dứt lời, dẫn đầu đi vào bí cảnh. Vừa tiến vào này bí cảnh bên trong, tự cảm giác đến nồng đậm thuần dương chi khí. Thần thức đảo qua toàn bộ bí cảnh, cơ bản xác định bí cảnh bên trong tình huống. Cái này bí cảnh phi thường nhỏ, chỉ vẻn vẹn có phạm vi hơn 10 dặm. Bí cảnh trung tâm chỗ là một cái miệng núi lửa bên cạnh có một gốc cao lớn phù tang thụ, bên cạnh còn có vài gốc tiểu. Phù tang thụ phía dưới có 3 tòa cung điện. Nên phải là kim ô yêu tiên tàn bảo chi địa. Trong đó 2 tòa cung điện cũng đã không có trận pháp thủ hộ, chỉ có rất thấp bé cung điện bên trong, còn có nhất tầng linh quang bao phủ. Nhìn ra được, này cung điện bên trong trận pháp còn tương đối hoàn chỉnh, hẳn là không có bị người động qua. Nhìn đến này tình hình, Vương Đạo Viễn thở dài, nhìn tới, này kim ô yêu tiên của cải không thế nào lớn. Lúc này mới mấy tòa cung điện, ngoại trừ trang trí phẩm, phỏng chừng bảo vật không nhiều. Cũng liền này gốc 10 mấy vạn năm phụ tang thụ không sai, còn là cái này bí cảnh hạch tâm, không thể tùy tiện động nó. Như không phải phía trước được kim ô yêu tiên tinh huyết, có thể liền thiệt thòi lớn. Chỉ mong cái kia có trận pháp bảo hộ cung điện bên trong, có thể có cao giá trị linh vật. Chương 1388, yêu tiên bí thuật. Huyền Nguyên nhìn xem phụ tang thụ, cảm thấy không có cái gì quá lớn giá trị. Linh Châu không gian bên trong huyết hỏa phù tang, khoảng cách chân chính phù tang thụ cũng không có nhiều xa. Này đồ vật tại Vương Đạo Viễn trong tay, căn bản không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Hơn nữa, trước mắt phù tang thụ cũng chỉ có thất giai thượng phẩm. Nếu như là bát giai phù tang thụ, lại có kim ô trường kỳ cư trụ tại phía trên, đảo là có thể làm vị hỏa luyện tiên thể bảo vật. Chỉ có thất giai lời nói, cái kia liền không có gì dùng. Huyền Nguyên đi đến cao lớn nhất đại điện bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào đại điện vách tường xem. Vương Đạo Viễn thì là nhìn chằm chằm vào bên cạnh vài gốc tiểu phù tang thụ, này mấy khỏa thụ mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thất giai hạ phẩm. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong dưỡng phía trên một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể trưởng thành lên tới. Đang lúc hắn muốn đem một gốc tiểu phù tang thụ đào ra tới thời điểm, Huyền Nguyên la lớn, chủ nhân mau tới đây, ngài xem thường này đại điện. Vương Đạo Viễn lập tức phi đi qua, chi gian Huyền Nguyên đã tại đại điện trên vách tường công ra rất nhiều vết cắt. Phía trước đại điện, nhìn lên tới chất phát tự nhiên. Vách tường cũng cùng giống như cung điện một dạng, như là thượng một tầng nước sơn. Nhưng này tầng nước sơn phía dưới, lại ẩn tàng không tầm thường đồ vật. Hắn trong tay ngưng tụ ra mấy đạo kiếm khí, trảm tại cung tường phía trên. Ken ken vài tiếng giòn vang truyền tới, trên vách tường nhất tầng nước sơn bị cạo rơi rơi, cung tường bản thể lại chỉ là lưu lại một điểm vết cắt. Vết cắt phía dưới là kim sắc kim loại tài liệu. Huyền Nguyên duỗi ra móng vuốt sờ sờ, tiếp đó như sờ đến hỏa một dạng, nhanh chóng đem móng vuốt thu hồi tới. Hắn cười to vài tiếng, không có sai lầm. Chính là kim diễm thần thiết. Kim diễm thần thiết. Này đồ vật ta đảo là nghe nói qua, tại Càn Nguyên giới cũng là cực kỳ nổi danh trân quý tài liệu. Chỉ là tương quan ghi lại cực ít, ta cũng không có gặp qua thực vật. Nghe nói, này đồ vật có chứa thái dương chân hỏa uy năng. Luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí thời điểm, chỉ cần hơi tăng thêm như vậy một điểm kim diễm thần thiết, liền có thể đem một ít tà ma khắc chế đến sức sao. Mặc dù là ma tộc, cũng hội chịu đến kim diễm thần thiết khắc chế. Về sau cần đối phó ma tộc, này kim diễm thần thiết có thể phát huy rất lớn tác dụng. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngài thế nhưng phát tài. Này kim diễm thần thiết là kim ô nhất tộc bạn sinh linh vật, chỉ có bát giai kim ô cư trụ địa phương mới có khả năng sinh ra. Này đồ vật là mỗi chút có thể chống cự thái dương chân hỏa kim loại tài liệu, thời gian dài tiếp xúc thái dương chân hỏa, phát sinh chất biến sau đó mới sinh ra. Phi thăng thông đạo đoạn tuyệt phía trước, yêu tộc cùng nhân tộc một dạng, tu luyện đến địa tiên cảnh giới không lâu, liền muốn phi thăng đến tiên giới. Kim ô nhất tộc thành vì yêu tiên sau đó, tại Càn Nguyên giới ngốc không được quá lâu liền muốn phi thăng. Tự nhiên sẽ không sinh ra nhiều ít kim diễm thần thiết. Này đồ vật mặc dù là ở tiên giới, cũng là phi thường trân quý bảo vật. Hỏa thuộc tính tu sĩ nếu là mượn nhờ kim diễm thần thiết luyện chế pháp khí thi triển pháp thuật, hỏa thuộc tính pháp thuật hội mang có một chút thái dương chân hỏa lực lượng. Ngài dùng kiếm khí cạo ra tới này mặt tường, mặt ngoài xác thực đều là kim diễm thần thiết luyện chế. Chỉ là không biết có bao nhiêu dày, là toàn bộ đều là kim diễm thần thiết luyện chế, còn là chỉ có mặt ngoài nhất tầng. Vương Đạo Viễn cũng là có chút kích động, không nói cả tòa cung điện. Liền tính chỉ có này mặt tường là kim diễm thần thiết chế tạo, ta cũng có thể phát một bút đại tài. Ta nhớ rõ điển tịch bên trong có ghi lại, từng có một khối hơn 20 cân nặng kim diễm thần thiết đấu giá, dĩ nhiên đập ra hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch giá lên trời. Này một mặt tường như tất cả đều là kim diễm thần thiết, nói ít cũng phải có mấy vạn cân. Dứt lời, hắn cũng không lại nhìn chằm chằm vào này mặt tường, mà là vòng quanh toàn bộ cung điện đi một vòng. Thuận tiện phóng ra kiếm khí, đem cung điện bên ngoài trên tường nước sơn toàn bộ cạo xuống tới. Quả nhiên, toàn bộ cung điện tường ngoài đều là dùng kim diễm thần thiết luyện chế. Vương Đạo Viễn đi đến cung điện đại môn phía trước, đã đá bên cạnh Huyền Nguyên, đi qua đem môn đẩy ra. Huyền Nguyên một bước vừa lui, loại này trọng yếu sự tình, còn là chủ nhân ngại tới làm tương đối hảo. Ta này điểm bản sự, chỉ sợ đẩy không khai này môn. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, tính, ngươi đi đâu bên nghiên cứu trận pháp. Bên kia trận pháp có thể kiên trì đến hiện tại, so chủ điện đều cường, rất khả năng là bảo khố. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân yên tâm, bằng ta trận pháp thế gia đích truyền thân phận. Nhất định có thể đem cái kia phá trận pháp cởi bỏ. Dứt lời, liền nhanh như chớp chạy. Vương Đạo Viễn cũng không có quản hắn, toàn thân bao trùm long lân, trên thân còn bọc lấy nhất tầng quý thủy minh viêm. Mười mấy vạn năm trước lưu lại thủ đoạn, hẳn là không đến mức trọng thương chính mình. Mặc dù như thế, hắn còn là theo Linh Châu không gian bên trong sách ra một cái giò đường khôi lỗi. Giò đường khôi lỗi đi đến cung điện đại môn bên cạnh, duỗi tay hướng phía trước đẩy, dĩ nhiên trực tiếp liền đem đại môn đẩy ra. Trong tưởng tượng đại cổ phúng dũng kim sắc hỏa diễm, cùng với sát cơ tứ phía trận pháp đều không có xuất hiện. Giò đường khôi lỗi tiến vào đại điện bên trong chuyển một vòng, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vương Đạo Viễn thu hồi giò đường khôi lỗi, đang muốn tiến vào đại điện, Huyền Nguyên nhanh như chớp chạy qua tới. Hắn ngăn tại phía trước, chủ nhân, loại này nguy hiểm sống sao có thể nhượng ngài tới làm. Tiểu Quy nguyện ra sức trâu ngựa. Dứt lời, dẫn đầu chạy đi vào. Còn cầm ra nhất bản kim thư, bên đi bên minh khắc văn tự. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện phía trên viết, Huyền Nguyên lão tổ dẫn đầu tiến vào Kim Ô Yêu Tiên cung điện. Cái kia bản kim thư. Tự nhiên chính là Huyền Nguyên sáng tác, Huyền Nguyên lão tổ du ký. Vương Đạo Viễn theo sát lấy tiến vào đại điện bên trong, Kim Ô nhất tộc cung điện, xác thực không giống long tộc dạng này xa hoa. Cung điện lương trụ phía trên, chỉ có một chút đơn giản hoa văn trang trí. Hòa diện chủ đề đều là theo Kim Ô có quan hệ, cái gì nhật chiếu giang hải các loại. Trong phòng bày biện cũng phi thường đơn giản, Kim Ô không thích quần cư, này đại điện bên trong chỉ có một tôn bảo tòa, Huyền Nguyên lúc này đã ghé vào bảo tòa nghiên cứu. Đại điện bên trong, chỉ có như thế một cái lẻ loi trơ trọi bảo tòa. Lại không có cái khác đồ vật. Nhìn ra được, cái này bí cảnh xác thực là Kim Ô ưu tiên bí mật tàng bảo địa, căn bản không có cân nhắc đến đại khách sự tình. Chốc lát sau đó, Huyền Nguyên hô, chủ nhân, này bảo tọa là thất giai thượng phẩm phù tan mộc luyện chế. Đáng tiếc lâu ngày thâm niên, trong đó hỏa khí đã tiêu tán được không sai biệt lắm, không có bao nhiêu giá trị. Vương Đạo Viễn sững sờ, cái kia liền tính a, ta lại không cần phù tan mộc bảo tọa. Cầm ra bán lời nói, lại hội đắc tội Kim Ô nhất tộc. Dứt lời, hắn đi đến một phiến vách tường bên cạnh. Trong tay ngân quang lóe lên. Vô số đạo kiếm khí bay ra, đem bên trong trên tường thải sắc văn sức toàn bộ cạo rơi. Vương Đạo Viễn hai mắt sáng lên, quả nhiên không sai, bên trong cũng là kim diễm thần thiết, toàn bộ cung điện vách tường, đều là kim diễm thần thiết chế tạo. Theo lý, kim diễm thần thiết phi thường hiếm thấy, này tòa cung điện vách tường cộng lại, hẳn là có 30 vạn cân trở lên. Bằng Kim Ô ưu tiên chính mình, căn bản không có khả năng dưỡng ra như vậy nhiều kim diễm thần thiết. Huyền Nguyên cười khẽ một tiếng, chủ nhân có chỗ không biết, này kim diễm thần thiết nhưng không chỉ Kim Ô cư trụ địa phương có. Bát giai Kim Ô tán thân chi địa, cũng sẽ sản sinh rất nhiều kim diễm thần thiết. Lạc Nhật Nguyên bên trong như không phải có thiên nhiên âm mạch, tiêu hao rơi không ít dương khí, cũng sẽ sản sinh kim diễm thần thiết khoáng mạch. Ta phỏng chừng, vị này Kim Ô ưu tiên hẳn là bào nhà mình phần mộ tổ tiên. Nếu không, căn bản không có khả năng có được như thế nhiều kim diễm thần thiết. Hảo gia hỏa, thật đúng là đủ hung ác. Thôi, này đại điện cũng không có cái gì đáng giá dò xét địa phương. Chờ ta đem mặt khác hai cái đại điện lục soát nhất biến sau đó, liền đem này đại điện toàn bộ thu vào Linh Châu không gian. Một người một quy đi ra đại điện. Đi vào hậu phương một tòa hơi tiểu đại điện phía trước. Này tòa đại điện cùng dạng không có trận pháp bảo hộ, trải qua dò đường khôi lỗi dò xét, bên trong cũng không có bẫy rập trận pháp các loại đồ vật. Huyền Nguyên lần nữa một quy dẫn đầu, đi vào đại điện, sau đó liền bắt đầu ghi chép hắn công lao to lớn. Vương Đạo Viễn đem trọn cái đại điện dò xét nhất biến, này tòa đại điện như là một cái thư phòng. Có một trương giường nhỏ, còn có mấy cái giá sách. Chất liệu cùng lúc trước bảo tọa một dạng, đều là thất giai thượng phẩm phù tan mộc luyện chế. Đáng tiếc thời gian quá lâu, hỏa khí đã tiêu tán, giá trị không lớn. Đảo là trên giá sách phóng kim thư, dẫn tới Vương Đạo Viễn hào hứng. Nhìn tới các ngươi yêu tộc cũng ưa thích tàn thư a, Huyền Nguyên lúc này đang tại cạo tường gia. Hắn muốn nhìn một chút, này tòa đại điện có phải hay không kim diễm thần thiết chế tạo. Trải qua xác nhận, này tòa đại điện là một loại thường thấy nham thạch tài liệu kiến tạo, không có luyện khí giá trị, cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Huyền Nguyên đi vào giá sách phía trước, nhìn xem trên giá sách kim thư, lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng, Kim Ô nhất tộc thực là không có văn hóa, đường đường ưu tiên, mới này điểm tàn thư. Chủ nhân, ngài cũng đừng tưởng có cái gì hảo đồ vật. Yêu tộc công pháp thần thông đều là tàn tại huyết mạch bên trong, ngài muốn biết Kim Ô nhất tộc truyền thừa. Hỏi Xích Vũ là được rồi. Những này Kim Thư ghi lại đồ vật, nên phải là một ít truyền văn các loại, Vương Đạo Viễn gật đầu, yêu tộc truyền thừa đều là huyết mạch truyền thừa, căn bản không cần viết tại mặt giấy. Hắn lật vài bản Kim Thư, ghi lại đều là yêu tộc thượng cổ truyền thuyết các loại đồ vật, không có bao nhiêu giá trị. Bất quá, hắn còn là đem Kim Thư thu vào Linh Châu không gian. Về sau muốn cùng yêu tộc đánh quan hệ, nhiều lý giải một ít bí văn tổng không có sai. Mỗi một bản Kim Thư, hắn đều cẩn thận lật xem nhất biến. Những này thư tịch đều là dùng thượng cổ thời đại thông dụng văn tự ghi chép. Vương Đạo Viễn tại kinh lịch mấy lần nhận không ra thượng cổ văn tự sự tình sau đó, liền bù lại một chút thượng cổ văn tự, hiện tại đã tinh thông thượng cổ văn tự. Ghi lại nội dung cũng đều không sai biệt lắm, đều là thượng cổ thậm chí thái cổ thời đại truyền văn, các cái chủng tộc lịch sử các loại đồ vật. Thẳng đến sau cùng một bản thư, phía trên văn tự phi thường quái dị, Vương Đạo Viễn sửng sốt một cái đều không có nhận ra tới. Huyền Nguyên, tới nhìn xem này bản thư, ta dĩ nhiên một chữ đều không nhận thức. Huyền Nguyên tiếp qua thư tịch xem xét, cười nói, này đều là yêu văn. Tại tiên giới truyền lưu rất rộng. Càn Nguyên giới yêu văn, nên phải là theo tiên giới truyền xuống tới. Dứt lời, Huyền Nguyên hai trảo bưng lấy Kim Thư, nhìn kỹ đứng lên. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn đem trọn cái Kim Thư đều lật xem nhất biến, thở dài một tiếng, thật đúng là Kim Ô nhất tộc bên trong kỳ tài. Đáng tiếc sinh không gặp thời, gặp đến ngự kiếp trận tiên. Như thế nào nói? Này bản Kim Thư ghi lại chính là một loại bí thuật, danh vì dung hỏa thuật. Này Kim Ô yêu tiên cảm thấy chính mình có được Thái Dương chân hỏa, làm vị tam đại kỳ hỏa chi nhất, không kém hơn Nam Minh ly hỏa. Kim Ô nhất tộc thực lực, hẳn là cũng không kém hơn Chu Tước. Nhưng trên thực tế, Kim Ô thực lực cũng không cường, tại thần thú bên trong chỉ có thể tính là thượng đẳng. Không cân nhắc thuộc tính tương khắc dưới tình huống, cũng chính là Bích Hải Thương Long trình độ, cùng ngũ hành thần thú căn bản không cách nào so sánh được. Vị này Kim Ô yêu tiên tên là Kim Hòa, hắn đối Kim Ô nhất tộc thực lực tương đối bất mãn. Cùng dạng là giá ngự tam đại thần hỏa thần thú, Kim Ô bằng cái gì không bằng Chu Tước. Vương Đạo Viễn cười nói, này sự tình chủ yếu quái thiên cẩu, như không phải hắn nuốt Thái Dương. Tổn thương Thái Dương bản nguyên, Kim Ô nhất tộc xác thực hẳn là không kém hơn Chu Tước, thậm chí càng cường. Huyền Nguyên gật đầu, có lẽ chính là như thế. Tiên giới Kim Ô không thể so với ngũ hành thần thú kém nhiều ít, nên phải là thái cổ thời đại Thái Dương bản nguyên bị tổn thương duyên cớ. Kim Hòa vì tăng cường Kim Ô nhất tộc thực lực, liền tưởng ra một cái biện pháp. Trảm sát có chứa Chu Tước huyết mạch yêu tộc, từ bọn hắn bản mệnh linh hỏa thối luyện ra Nam Minh ly hỏa, đem những này hỏa diễm dung nhập chính mình Thái Dương chân hỏa bên trong. Nếu là có thể dung hợp thành công, chính hắn đem có được hai loại kỳ hỏa, thực lực hội viễn siêu Kim Ô nhất tộc. Này bản Kim Thư ghi lại đồ vật, chính là dung hỏa quyết, cùng với hắn nghiên cứu dung hỏa quyết quá trình. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, tam đại kỳ hỏa đều có kia công năng, thực tế là Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa, càng là cố gắng tinh thuần. Nếu như đem hai loại linh hỏa dung hợp tại cùng một chỗ, uy lực càng yếu khả năng tính cực lớn. Huyền Nguyên cũng gật đầu, nói không sai, tiên giới truyền thuyết bên trong cũng có hỏa diễm dung hợp thủ đoạn. Chỉ là, những cái kia hỏa diễm đều không phải cái gì thanh danh đặc biệt đại linh hỏa. Hơn nữa, còn yêu cầu linh hỏa bản thân đặc tính liền phi thường tương cận. Nam Minh ly hỏa là hỏa thuộc tính tinh thuần đến cực hạn, mới có được cực cường uy lực. Giống như có được Chu Tước huyết mạch yêu tộc, mặc dù có tiếp cận Nam Minh ly hỏa bản mệnh linh hỏa, uy lực cũng vô cùng bình thường, liền là vì linh hỏa không tinh thuần. Về phần Thái Dương chân hỏa, cũng chỉ là trên danh nghĩa là linh hỏa, trên thực tế là thuần dương chi khí bạo liệt đến cực hạn tạo thành. Nam Minh ly hỏa một khi không tinh thuần uy năng tất nhiên hạ thấp, về phần Thái Dương chân hỏa, này liền không hảo nói. Dung nhập mặt khác linh hỏa sau đó, có thể sẽ trở nên càng thêm bạo liệt, cũng khả năng hội càng yếu. Kim Hòa làm vị yêu tiên, còn thu tàng như thế nhiều thượng cổ kỳ văn dị sự, hẳn là biết rõ điểm này mới là. Đường đường yêu tiên, tổng không đến mức không thối tha, hắn dung hỏa quyết là như thế nào xử lý cái này vấn đề. Huyền Nguyên cười nói, hắn cũng không có giải quyết cái này vấn đề, Kim Hòa chính mình có Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng không có Nam Minh ly hỏa. Chu Tước cùng Long tộc Thương Long một dạng, cũng không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, thỉnh thoảng hội xuất hiện Chu Tước. Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ cũng một dạng, không phải tùy tiện xách ra tới một cái chính là ngũ hành thần thú, chân chính ngũ hành thần thú đều là thỉnh thoảng mới xuất hiện. Mặc dù là minh thần dạng này có được Nam Minh Ly Hỏa nhân tộc, một cái thời đại có thể có một cái liền không tệ. Kim Hòa nghiên cứu dung hỏa quyết thời điểm, căn bản tìm không thấy Nam Minh Ly Hỏa. Hắn theo chính mình bản mệnh linh hỏa bên trong phân ra một luồng, sáng tạo ra một cái tử hỏa. Lại dùng này tử hỏa, cùng có được Chu Tước huyết mạch yêu cầm bản mệnh linh hỏa dung hợp. Dung hợp kết quả đảo là không sai, Kim Hòa Thái Dương chân hỏa dung nhập yêu cầm linh hỏa sau đó, uy lực có một chút đề thăng. Vương Đạo Viễn tới hào hứng, cái kia đảo là không sai. Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ngài không phải là tưởng đem Nam Minh Ly Hỏa cùng ngài Xích Dương chân hỏa dung hợp à? Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên, ta tử phủ dị tượng là ứng long, Nam Minh Ly Hỏa cùng ứng long càng thêm tương hợp. Nhưng ta có quý thủy minh viêm tại, có thể sinh ra rất nhiều âm khí, lại cần Xích Dương chân hỏa dương khí đi cân bằng âm khí. Một khi âm dương mất cân bằng, ta nguyên thần đều hội chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Một mực tới nay, ta đều không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như có thể đem Nam Minh Ly Hỏa cùng Xích Dương chân hỏa dung hợp, liền có thể chiếu cố cả hai, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chương 1389, Đệ Tam Tòa Đại Điện. Nam Minh Ly Hỏa cùng Xích Dương chân hỏa đều có các chỗ tốt, nhưng là đều không đủ chỗ. Vô luận dùng cái nào, đều vô pháp làm được hoàn mỹ. Bởi vì trước hết nhất đạt được Xích Dương chân hỏa, hơn nữa đã đem kia hóa thành nguyên thần trái tim, hiện tại cũng không nên thay thế. Cho nên, Vương Đạo Viễn đạt được càng cường Nam Minh Ly Hỏa sau đó, cũng không có dùng nó thay thế Xích Dương chân hỏa. Huyền Nguyên trầm tư một lát, Xích Dương chân hỏa lai lịch, ta cũng nhìn ra một ít. Có chút cùng loại Thái Dương chân hỏa, nhưng rõ ràng không thuần túy, hẳn là đến từ nào đó có kim ô huyết thống yêu cầm. Bất quá, năm gần đây Xích Dương chân hỏa giống như tại từng bước hướng Thái Dương chân hỏa dựa sát vào. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cái này xác thực là, ta mượn nhờ Nhật Nguyệt bản nguyên lĩnh ngộ đến Thái Dương cùng Thái Âm pháp tắc, này là ta đột phá đại thừa lúc trước liền nắm giữ pháp tắc. Có Thái Dương pháp tắc tẩm bổ, Xích Dương chân hỏa thuần dương thuộc tính tự nhiên sẽ không ngừng tăng cường. Kỳ thật đến hiện tại, ta đã không thể nào dựa vào linh hỏa bản thân lực lượng công thủ. Nhất là Xích Dương chân hỏa, bản thân là đến từ một cái phẩm giai không thể nào cao yêu cầm. Tiềm lực có hạn. Nếu không phải ta nắm giữ Thái Dương pháp tắc, nhưng nó hướng Thái Dương chân hỏa dựa sát vào, chỉ sợ sớm đã vô dụng. Mặt khác bốn loại linh hỏa, có ba loại là tự nhiên sinh ra. Tiềm lực vô cùng. Sinh mệnh linh hỏa là huyền thiên bích linh đào sinh ra, coi như là xuất từ tiên giới, tiềm lực tự nhiên không nhỏ. Yếu nhất linh hỏa, còn là cái này Xích Dương chân hỏa. Nếu như có thể dung hợp một chút, cho dù là dùng Thái Dương chân hỏa đi dung hợp, cũng là không sai lựa chọn. Như thế nói đến, chủ nhân ngài ưu thế muốn so Kim Hòa lớn hơn nhiều. Ngài bản thân đã có cùng Kim Hòa một dạng Thái Dương pháp tắc. Còn có Xích Dương chân hỏa đối ứng hủy diệt pháp tắc. Tử phủ dị tượng là ứng long, lại có chứa Chu Tước pháp tắc. Ngài trong tay có Nam Minh Ly Hỏa, hoàn toàn có thể đem cái này pháp tắc lĩnh ngộ đi ra. Có pháp tắc chỉ dẫn, thành công xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói, như thế nói đến, ta xác thực so Kim Hòa cái này ưu tiên thích hợp hơn thi triển dung hỏa quyết. Bất quá! Còn là trước đem cái này bí cảnh bên trong bảo vật đều khai phát đi ra lại nói. Ta tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam cũng không có cái gì địa phương an toàn có thể đi, không bằng trước hết tại này cái bí cảnh bên trong tu luyện. Huyền Nguyên, chúng ta giải quyết xong cuối cùng một tòa cung điện sau đó, ngươi đi bí cảnh bên ngoài bố xuống ngăn cách dò xét đại trận, ta liền tại nơi này nếm thử dung hợp hỏa diễm. Chủ nhân yên tâm, ta đã sớm tại Linh Châu không gian bên trong chuẩn bị rất nhiều trận cơ, tùy thời đều có thể cầm ra đến dùng. Chúng ta lúc trước phá trận thời điểm, cũng không có dẫn lên quá lớn động tĩnh. Trừ phi là tu vi cực cao người hoặc yêu tộc, bay đến phụ cận cẩn thận dò xét, nếu không căn bản vô pháp phát hiện đáy biển có một bí cảnh cửa vào. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đem thư tịch toàn bộ thu vào Linh Châu không gian phía sau. Liền đi ra tòa thứ hai đại điện. Một người một quy đi vào tòa thứ ba đại điện, cả tòa đại điện bị phòng ngự quan tráo bao phủ trụ. Hơn nữa, cái này phòng ngự trận pháp vẫn còn tương đối nguyên vẹn, muốn phá vỡ có chút khó khăn. Huyền Nguyên, này tòa đại trận liền giao cho ngươi rồi. Chân tiên duy nhất đích truyền, trận đạo thế gia thiếu chủ, phá vỡ cái này trận pháp có lẽ không thành vấn đề a. Huyền Nguyên cũng là tự tin tràn đầy, chủ nhân yên tâm, cái này trận pháp lại cường, cũng đã hơn 30 vạn năm không ai quản, sơ hở tuyệt đối không thể thiếu. Ta không có nắm chắc giải trận. Nhưng tìm ra đại trận yếu điểm còn là có thể. Nơi đây linh mạch cũng chỉ có thất giai thượng phẩm, mặt hắn trận pháp lại cao minh, cũng sẽ không vượt qua thất giai thượng phẩm trận pháp quá nhiều. Lấy chủ nhân ngài thực lực, công phá trận pháp yếu điểm không thành vấn đề. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra mấy đầu hắc sắc hào quang. Những này hào quang bay ra, thẳng đến phòng ngự quan tráo bên trong. Đụng một cái đến phòng ngự quan tráo, hắc sắc hào quang biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nguyên một cái quy trảo duỗi ra, lần nữa xuất hiện đồng dạng hắc sắc hào quang. Bất quá, những này hào quang cũng không có lại bay ra ngoài, mà là tại hắn lòng bàn tay bốn phía du đảng. Hơn trăm hơi thở phía sau, Huyền Nguyên lòng bàn tay hào quang cấu thành một cái màu xám hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng đệ tam tòa cung điện hoàn toàn một dạng, bên ngoài cũng bao vây lấy một tầng trận pháp. Hư ảnh bên trong, liền phòng ngự quan tráo bên trong năng lượng lưu động đều thấy nhất thanh nhị sở. Vương Đạo Viễn sợ hãi than nói, khá lắm, ngươi tiện tay có thể mô phỏng ra tham trận la bàn tác dụng. Huyền Nguyên khẽ cười một tiếng, tham trận la bàn ta cũng có, còn là tổ truyền. Phá một cái tàn trận, còn không cần phải la bàn ra tay. Ta loại này phương pháp, cũng một dạng có thể đem trận pháp đặc tính toàn bộ dò xét đi ra. Chân tiên lão tổ còn sáng tạo ra một cái phá trận thủ đoạn, những này hắc sắc hào quang dung nhập trận pháp bên trong, có thể trực tiếp phá hư rơi trận pháp cấm chế. Đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có thất giai trung phẩm. Tu luyện cái kia phá trận bí pháp, chỉ ít phải có tam chuyển địa tiên tu vi. Nếu không lời nói, chính là một cái tiểu trận pháp tính được cái gì? Vương Đạo Viễn có chút khiếp sợ, tiên giới bí thuật vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Mặc dù Huyền Nguyên có khoác lác thành phần, nhưng bài trừ khoác lác bộ phận. Khả năng thật sự có cách trận phá trận thủ đoạn. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Huyền Nguyên trong tay hư ảnh ổn định xuống tới. Chỉ thấy hắn khác một chích quy trảo tại đại điện hư ảnh phía trên liên tục điểm ra, rất nhanh, phòng ngự trận pháp hư ảnh phía trên liền xuất hiện mấy cái đen đặc điểm. Cái này là sở hở của trận pháp, hơn 10 vạn năm không ai quản, trận pháp vấn đề rất nhiều. Dứt lời, quy trảo vung lên, hư ảnh hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, phía trước đại điện phòng ngự quan tráo phía trên, xuất hiện mấy cái hắc sắc quan điểm. Chủ nhân, ngài chỉ cần đối những này hắc sắc quan điểm ra tay là được rồi. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, tay phải cũng kiếm chỉ điểm ra, một đạo màu vàng sáng kiếm khí trực chỉ một cái hắc điểm. Các sát phòng ngự quan tráo sớm đã không chịu nổi gánh nặng, cái này một đạo kiếm khí lại đánh vào yếu điểm phía trên, toàn bộ quan tráo rất nhanh nứt vỡ. Một người một quy đi vào đại điện trước cửa, cái này tòa đại điện cũng không giống như trước hai cái. Cửa điện phía trên kim quang lưu chuyển, rõ ràng cho thấy có cái gì thủ đoạn. Huyền Nguyên cẩn thận dựa đi qua, cẩn thận quan sát một phen. Chủ nhân, cái này phía trên thủ đoạn không phải trận pháp. Càng giống là cạm bẫy. Bên trong trước đó lưu lại rảnh tay đoạn, chỉ cần vừa chạm vào đến đại môn, thủ đoạn sẽ bạo phát đi ra. Hiện tại này đại môn phía trên thủ đoạn có bao nhiêu cường uy năng, chúng ta cũng không nên xác định, cái này đại môn không thể đơn giản đụng chạm. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đi tới cửa bên cạnh trên tường, lấy tay gõ vách tường. Cái này vách tường chất liệu không bình thường, Huyền Nguyên ngươi đến xem, có phải hay không cái gì trân quý tài liệu. Huyền Nguyên đi qua, tại vách tường phía trên bắc một chút. Cùng trước hai tòa cung điện một chút. Tường mặt ngoài phía trên là một tầng nước sơn. Tường thể là một tầng hơi mờ tài liệu, như là một loại ngọc lưu ly. Thật đúng là đặc thù tài liệu. Cái gì đặc thù tài liệu? Có không có kim diễm thần thiết đáng giá? Huyền Nguyên lắc đầu, loại này tài liệu tên là kim diễm lưu ly, cùng kim diễm thần thiết thật là có điểm nguồn gốc. Cái này đồ vật là Thái Dương chân hỏa đốt cháy một ít tảng đá, đem tảng đá hoàn toàn đốt thành dung nham, nhưng lại không có hoàn toàn đốt thành hư vô. Nham thạch một lần nữa làm lạnh sau đó, sẽ sinh ra loại này kim diễm lưu ly. Cùng kim diễm thần thiết một dạng. Cái này đồ vật cũng ẩn chứa thái dương chân hỏa lực lượng. Hơn nữa, cái này đồ vật đặc tính cũng không thích hợp luyện chế pháp khí, chẳng qua là một loại hiếm thấy kiến trúc tài liệu. Khi cường độ cực cao, địa tiên cũng rất khó phá vỡ. Ngoại trừ thái dương chân hỏa bên ngoài, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể nhượng kim diễm lưu ly nóng chảy. Bởi vậy, kim diễm lưu ly đối nhân tộc hầu như không có tác dụng gì, tự nhiên cũng bán không ra cái gì giá cả. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng. Vậy cũng tiếc, chỉ có thể nhượng Xích Vũ đi ra, đem cái này kim diễm lưu ly thiêu dung. Chủ nhân, chúng ta còn là đừng tùy tiện hủy cái này đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, toàn bộ bí cảnh trận pháp bên trong trụ cột có lẽ tại này tòa đại điện bên trong. Một khi hủy rơi đại điện, có thể sẽ lan đến trận pháp bên trong trụ cột. Đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả, ngài nên hồi rõ ràng. Cái này hậu quả Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ, như loại này làm vì bảo tàng chi địa bí cảnh, tất nhiên sẽ có thủ đoạn đem che giấu. Bình thường bí cảnh, tại không gian thế giới có thể chứng kiến kỳ dấu vết. Nếu như dùng trận pháp đem che giấu, tại không gian thế giới căn bản không phát hiện được bí cảnh dấu vết. Hơn nữa, những này trận pháp còn có phong tỏa không gian tác dụng. Tại dạng này bí cảnh bên trong, xé rách không gian là cực kỳ khó khăn. Một khi trận pháp bị hủy, bí cảnh sẽ bại lộ tại không gian thế giới bên trong, rất dễ dàng bị phát hiện. Chính mình còn ý định tại nơi này nếm thử dung hợp linh hỏa, tự nhiên không muốn hủy rơi cái này bí cảnh. Cái kia còn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, ta cũng muốn bảo trụ cái này bí cảnh. Nếu như cái này phía trên có kim ô ưu tiên thủ đoạn, vậy nhượng Xích Vũ cùng Đại Hắc thử xem. Dứt lời, đem Xích Vũ cùng Đại Hắc theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra. Xích Vũ hít sâu một hơi, phụ thân, này là đến nơi nào? Ta cảm giác nơi này vô cùng thích hợp ta tu luyện. Này là Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam, một vị kim ô ưu tiên bảo tàng chi địa. Dứt lời, hắn vừa chỉ bí cảnh trung tâm chỗ vài gốc phù tang thụ, nơi đó có chính nhi bát kinh phù tang thụ, vô cùng thích hợp ngươi tu luyện. Vừa nhìn thấy phù tang thụ, Xích Vũ con mắt đều thẳng, mở ra cánh muốn bay đi qua. Vương Đạo Viễn một đêm giữ chặt hắn, trước đừng có gấp. Cái này kim ô ưu tiên bảo khố đang ở trước mắt, chẳng qua là phía trên có thủ đoạn. Ngươi cũng là kim ô nhất tộc, nhìn xem có thể hay không giải hết này thủ đoạn. Nếu như không thể, ta liền nếm thử xuất phát bên trong thủ đoạn, nhượng Đại Hắc đem thôn phệ rơi. Xích Vũ nghe xong, hai con mắt kim quang đại phóng, hướng cung điện đại môn nhìn lại. Phụ thân, ta có thể cảm ứng được bên trong có trọng lượng thái dương chân hỏa. Hơn nữa, cái này thái dương chân hỏa uy năng so với ta càng cường, chẳng qua là cùng hỏa diễm có chút kỳ quái, còn không bằng ngài xích dương chân hỏa thuần túy. Huyền Nguyên vội vàng nói, có phải hay không là kim hòa dung hợp đi ra hỏa diễm? Vương Đạo Viễn gật gật đầu, phải là, đây chính là tốt đồ vật, về sau nghiên cứu dung hỏa quyết, có thể cầm cái này làm phỏng theo. Xích Vũ nhìn hồi lâu sau đó, tiếp tục nói ra, cái này đại môn phía trên có một cái cạm bẫy, trong đó chứa đựng rất nhiều hỏa diễm. Chỉ cần có hơi cường năng lượng xúc động đại môn, rộng lượng hỏa diễm sẽ dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ bí cảnh bên trong, gánh không được này hỏa diễm đồ vật, đều sẽ bị triệt để đốt thành tro bụi. Nghe xong lời này, Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, chủ nhân, muốn không ta tiến Linh Châu không gian chuẩn bị trận pháp. Vương Đạo Viễn không cho rằng ý, này hỏa diễm là pháp khí thúc dục ư. Xích Vũ lắc đầu, không có pháp khí thúc dục. Chẳng qua là hỏa diễm bị chứa đựng tại cửa bên trong, có trận pháp liên tục không ngừng mà cung cấp linh lực. Cửa bị nhiễu loạn, hỏa diễm hội tự hành tuôn ra, hơn nữa hỏa diễm cũng sẽ vô cùng vô tận. Vậy không có gì vấn đề, ta có lĩnh vực thần thông cùng linh hỏa tại, vô chủ hỏa diễm lại nhiều, cũng không thể đem ta thế nào. Huyền Nguyên, ngươi đi trước bố trí trận pháp, đem bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách. Nghe xong có khả năng khai mở cái này bí cảnh, Huyền Nguyên đại hỉ. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định có thể xử lý được thật xinh đẹp. Dứt lời, liền ly khai bí cảnh. Đại khái qua cả buổi thời gian, Huyền Nguyên lần nữa phản hồi bí cảnh, chủ nhân, phía ngoài trận pháp đã bố trí hảo. Dù là bên trong địa tiên đại chiến, bên ngoài cũng sẽ không có mảy may động tĩnh. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, huyền nguyên tại trận pháp phương diện còn là tương đối đáng tin cậy. Hắn mang theo Xích Vũ cùng Đại Hắc, quay về đến đệ nhất tòa đại điện bên trong. Cái này tòa đại điện là kim diễm thần thiết luyện chế mà thành, chỉ có đại môn một chỗ yếu điểm, tương đối khá phòng thủ. Lập tức triển khai lĩnh vực thần thông, còn thả ra quý thủy minh viêm, đem cửa điện ngăn chặn. Một đạo kiếm khí tại đệ tam tòa đại điện trước cửa trống rỗng xuất hiện, một kiếm trảm tại đại môn phía trên. Âm âm từng đợt mùn hưởng truyền lai, mảng lớn xích kim sắc hỏa diễm dũng mãnh tiến ra, toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt biến thành biển lửa. Xích Vũ nhìn thấy này hỏa diễm, ngược lại hưng phấn lên. Trực tiếp bay ra đại điện, tại biển lửa bên trong bay múa. Đại Hắc cũng đi ra ngoài, từng ngụm mà thôn phệ hỏa diễm. Hắn tại Linh Châu không gian bên trong, liền thường xuyên thôn phệ xích dương chân hỏa cùng nam minh ly hỏa. Thiên cẩu có vạn pháp không dính tiềm lực. Hắn đối với hỏa diễm sức chống cự cực cường. Kim ô yêu tiên lưu lại hỏa diễm mặc dù cường, nhưng không người điều khiển, không đủ để làm bị thương hắn. Hơn một canh giờ phía sau, biển lửa không hề biến cường. Hơn 10 vạn năm không ai quản thủ đoạn, uy năng cũng liền cái kia hồi sự, Đại Hắc cùng Xích Vũ đều lông tóc vô thương. Vương Đạo Viễn cũng không hề bị động phòng thủ, thả ra xích dương chân hỏa, đem những này hỏa diễm đồng hóa. Lại đem xích dương chân hỏa thu vào trong cơ thể, chuyển hóa thuộc tính phía sau, đưa đến Linh Châu không gian bên trong. Có Linh Châu không gian tại. Đừng nói là như vậy một cái tiểu bí cảnh bên trong linh mạch, coi như là mấy vạn dặm chiều dài linh mạch, sinh ra linh khí cũng không đủ nuốt. Nửa tháng sau đó, toàn bộ bí cảnh bên trong hỏa diễm đã còn thừa không có mấy. Cái này linh mạch sinh ra linh khí tốc độ, cùng Vương Đạo Viễn hấp thu tốc độ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền hao tổn không bí cảnh hơn 10 vạn năm tồn số lượng. Hỏa diễm bị rút sạch, Vương Đạo Viễn lần nữa đi tới đệ tam tòa cung điện cửa lớn. Xích Vũ rơi vào bả vai hắn phía trên, Vương Đạo Viễn hỏi, Xích Vũ, ngươi xem cái này đại môn đằng sau còn có cái gì nguy hiểm ư? Xích Vũ lắc đầu, không có cảm ứng được nguy hiểm gì. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm, thả ra dò đường khôi lỗi, đem cửa điện đẩy ra. Khôi lỗi trong điện đi đi lại lại một vòng, không có xuất hiện nguy hiểm gì. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng đi vào đại điện, cái này tòa đại điện không có nhường hắn thất vọng, khắp nơi đều là bãi phóng bảo vật cái giá. Huyền Nguyên kích động chạy tới chạy lui, trong miệng còn gọi Mặc Dương Thạch, Kim Diễm Tinh các loại tài liệu danh tự. Qua một hồi, Huyền Nguyên khôi phục ổn định, chủ nhân. Cái này kim ô yêu tiên của cải còn là có một chút. Những này tài liệu tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng cái đỉnh cái đều là khó được tinh phẩm. Chính là phẩm giai kém điểm, không có bát giai linh vật. Bất quá, có một chút đã từng là bát giai linh vật, hiện tại phẩm giai hạ thấp. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia cũng không sai, chờ ta đột phá địa tiên cảnh giới, Linh Châu không gian có thể đem những này tài liệu uẩn dưỡng đến bát giai. Đúng rồi. Lúc trước hỏa diễm có lẽ có hỏa chủng, điện này bên trong tuyệt đối có một đóa nguyên vẹn linh hỏa, trước tìm xem cái này linh hỏa tại ở đâu. Xích Vũ trong điện bay một vòng, sau đó đã rơi vào đại điện trung tâm chỗ. Phụ thân, cái này phía dưới linh khí nồng đậm nhất. Trận pháp trung tâm có lẽ liền tại nơi này. Vương Đạo Viễn cũng lười sẽ tìm cái gì cơ quan, lúc trước dặn có nửa tháng, bí cảnh bên trong linh khí cơ hồ bị hao hết. Không có linh khí chèo chống. Lại cường thủ đoạn cũng vô dụng. Thả ra quy trần diễm, tại đại điện trung tâm đốt cháy. Không có quá nhiều đại hội, đại điện mặt đất đã bị đốt ra một cái hố. Đáy hố xuất hiện một cái lối đi, bên trong có nóng rực khí tức không ngừng xuất hiện. Vương Đạo Viễn thả ra khôi lỗi dò xét, không có nguy hiểm gì, lúc này mới tiến vào thông đạo. Theo thông đạo một đường hướng phía dưới đi. Rất nhanh liền đi tới một cái thạch thất bên trong. Nơi đây có mấy cái kim loại luyện chế cây cột, mỗi cái cây cột phía trên, đều minh khắc cái này rậm rạp chằng chịt trận văn. Trung gian nhất một cái cây cột phía trên, còn có một đóa hỏa diễm đang lẳng lặng mà thiêu đốt. Này hỏa diễm vô cùng quỷ dị, một hồi là kim sắc, một hồi là hồng sắc, tự liền hỏa chủng cũng là nửa hồng hơi bạc. Chương 1390 Phượng huyết tinh thạch. Vương Đạo Viễn chính mình trong tay liền có thất chủng linh hỏa, Xích Vũ hiện tại cũng là chân chính Kim Ô, linh hỏa cũng biến thành Thái Dương chân hỏa, trong tay điển tịch cũng ghi lại không ít chủng loại linh hỏa. Linh hỏa tuy nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng hỏa chủng đều là nhất thể. Mà trước mắt cái này một đóa hỏa diễm, hỏa chủng phân hai cái nhan sắc, tự liền khí tức cũng hoàn toàn bất đồng. Hỏa chủng bạch sắc bộ phận, tản ra nồng đậm thuần dương chi khí, hẳn là Thái Dương chân hỏa hỏa chủng. Cái này hỏa chủng năng lượng cấp độ cực cao, hỏa chủng đã biến thành bạch sắc. Truyền thuyết Thái Dương chân hỏa phát triển đến mức tận cùng, sẽ biến thành toàn thân trắng phau, tự như giữa trưa mặt trời một dạng. Hồng sắc bên cạnh hỏa chủng, năng lượng cấp độ còn kém rất nhiều. Trong đó khí tức cũng vô cùng pha tạp, hỗn tạp, bất quá có rõ ràng phượng tộc bản mệnh linh hỏa khí tức, khả năng là nào đó phượng huyết yêu cầm bản mệnh linh hỏa. Huyền Nguyên, ngươi thấy thế nào? Huyền Nguyên đáp, chủ nhân, đây chính là kim hòa dung hợp linh hỏa kết quả. Ta cảm giác hắn giống như thất bại, chính thức linh hỏa, hỏa chủng đều là một khối, nào có như vậy chia làm hai nữa. Hơn nữa, cái này phượng tộc linh hỏa quá mức pha tạp, hỗn tạp. Mặc dù dung hợp thành công, cũng chỉ hội kéo chân sau, không đạt được gia tăng linh hỏa uy lực tác dụng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta có chút kỳ quái, phượng huyết yêu cầm tại huyết mạch không thuận tình huống phía dưới, đột phá thất giai đều cực kỳ khó khăn. Coi như là có kỳ ngộ, cũng nhiều lắm thì có thể đột phá đến thất giai hạ phẩm. Muốn càng tiến một bước, đều là khó hơn lên trời. Mà trước mắt cái này đóa linh hỏa là thất giai thượng phẩm, còn không bài trừ năm đó là bát giai, kim hòa ly khai phía sau, hỏa diễm phẩm giai hạ thấp khả năng. Phượng huyết yêu cầm huyết mạch, lúc nào cường đến loại này trình độ. Huyền Nguyên trầm tư một lát, cái này một điểm xác thực nói không thông, kim hòa là một cái kim ô, cùng phượng huyết không đáp biên. Hắn không có khả năng như ngài một dạng, có thể chậm rãi đem đê giai linh hỏa dưỡng đến cao giai. Nếu như hắn chính mình không có bản sự nuôi dưỡng, như vậy nhất định đích thị là có khác đồ vật phụ trợ. Này hỏa diễm không thuần, tiềm lực cũng nhỏ nhất. Bình thường tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng phát triển đến hiện tại loại này cảnh giới. Cho nên nói, hắn nhất định là dùng cái gì linh vật đến trợ giúp linh hỏa phát triển. Có thể nhượng tiềm lực nhỏ nhất linh hỏa, phát triển đến thất giai thượng phẩm thậm chí bát giai, vậy hắn trong tay linh vật chí ít cũng phải là bát giai hạ phẩm. Nói hắn nơi này, Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là hỏa luyện linh vật. Huyền Nguyên gật gật đầu, có thể bị linh hỏa luyện hóa linh vật, tất nhiên cũng có thể bị tu sĩ luyện hóa. Ngài ngẫm lại, bát giai hỏa thuộc tính linh vật, có thể trợ giúp linh hỏa phát triển, về sau dùng để rèn luyện tiên thể, giống như cũng không có gì vấn đề. Vương Đạo Viễn thần thức tản ra, đem trọn cái đại điện quét một lần. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đáng tiếc, cái kia bảo vật khả năng đã hao hết. Toàn bộ bí cảnh bên trong, ta đã dùng thần thức cùng lĩnh vực dò xét thiệt nhiều lượt, cũng không có phát hiện cái gì hỏa luyện linh vật. Cũng không nhất định, có chút địa phương ngài không phải không có dò xét ư. Vương Đạo Viễn sững sờ, ngươi nói là bí cảnh trung tâm chỗ miệng núi lửa. Huyền Nguyên gật gật đầu, còn nói thêm, mặc dù là hỏa luyện linh vật, nếu như cứ như vậy công khai phóng, khả năng cũng đã sớm lui biến thành thất giai linh vật. Tại này ba tòa đại điện bên trong, mặc dù tìm đến cái gì linh vật, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng này linh vật nếu là ở cái kia miệng núi lửa bên trong, có vô cùng vô tận thất giai đỉnh phong hỏa linh lực dưỡng. Linh vật tự thân năng lượng không có nhiều ít tổn thất, bảo trì bát giai còn là có khả năng. Vương Đạo Viễn cảm thấy vô cùng có đạo lý, cả người hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng biến mất tại dưới đất thạch thất bên trong. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại miệng núi lửa phía trên. Thần thức cùng lĩnh vực thần thông triển khai, hướng miệng núi lửa phía dưới dò xét đi qua. Rất nhanh, Huyền Nguyên cũng đi theo ra ngoài. Một lát sau đó, Vương Đạo Viễn thu hồi thần thức cùng lĩnh vực. Huyền Nguyên liền vội vàng hỏi, chủ nhân, phía dưới có đồ vật ư? Ta thần thức cùng lĩnh vực thần thông đều không có dò xét đến bất kỳ dị thường. Huyền Nguyên thở dài, cái kia đáng tiếc, nhìn tới bát giai hỏa thuộc tính linh vật đã tiêu hao hết. Vương Đạo Viễn lắc đầu, không có dò xét đến dị thường mới là lớn nhất dị thường. Huyền Nguyên sững sờ, lập tức hỏi, ngài là nói phía dưới có cái gì thủ đoạn che lấp khí tức? Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đó là tất nhiên, ngươi suy nghĩ một chút. Cái này miệng núi lửa thế nhưng liên thông linh mạch. Có được thất giai đỉnh phong linh mạch núi lửa, chỉ cần vài vạn năm thời gian, liền có thể uẩn dưỡng ra địa hỏa các loại linh vật. Kim Hòa ly khai nơi đây đã vượt qua 30 vạn năm, như vậy thời gian dài, coi như là địa hỏa cũng nên dưỡng ra linh tộc. Nhưng này núi lửa bên trong, ngoại trừ dung nham bên ngoài, ta sửng sốt không có cảm ứng được mặt khác đồ vật tồn tại. Huyền Nguyên trầm ngâm một lát, chủ nhân nói có lý, cái này phía dưới nhất định là có mờ ám. Đường đường Kim Ô Yêu Tiên, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi bố trí một tòa phức tạp đại trận. Đi che lấp không có giá trị gì địa phương. Cái này núi lửa bên trong, rất có thể có cực kỳ trân quý đồ vật tồn tại. Cái kia chủ nhân ngài còn chờ cái gì, nhanh nhượng dò đường khôi lỗi vào xem. Vương Đạo Viễn thở dài, đây chính là thất giai đỉnh phong dung nham, ta dò đường khôi lỗi đều là lục giai. Ta mặc dù có luyện chế thất giai khôi lỗi thủ đoạn, nhưng nếu muốn luyện chế ra thất giai khôi lỗi, còn cần liên thông thiên đạo. Cái này đồ vật thật sự quá khó khăn, ta một mực không có luyện chế. Lục giai khôi lỗi ném xuống dưới, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt nóng chảy. Như thế cái vấn đề. Huyền Nguyên đột nhiên phát hiện Vương Đạo Viễn đang nhìn chính mình, vội vàng nói, chủ nhân ngài xem ta làm gì vậy, ta là thủy thuộc tính yêu tộc. Vốn là sợ hãi dung nham, lại thêm ta tu vi chỉ có thất giai trung phẩm, cái này núi lửa bên trong dung nham là thất giai đỉnh phong. Tiến vào cái này dung nham bên trong, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt nướng chín. Vương Đạo Viễn thở dài, đáng tiếc đem Viêm Linh lưu tại thất tinh hải, nếu đem hắn mang đến, cái này địa phương liền cùng nhà hắn một dạng. Lại cường thủ đoạn, cũng rất khó đem hắn chém giết. Đại Hắc chạy qua tới, nhị thiếu gia. Ta vào xem một chút đi. Tại Linh Châu không gian bên trong, ta liền hấp thu rất nhiều linh hỏa, đối với hỏa diễm chống cự năng lực rất cường, cái này dung nham không làm khó được ta. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ngươi không thể tùy tiện xuống dưới, cái này dung nham không có gì nguy hiểm, nhục thể của ta có thể khiên trụ. Chẳng qua là phía dưới tất nhiên có trận pháp thủ hộ, ngươi có thể chống lại dung nham, lại chống cự không được trận pháp. Lúc này, tại phù tang thụ ngọn cây phía trên nghỉ chân Xích Vũ bay xuống tới, phụ thân, còn là ta xuống dưới xem một chút đi. Dù sao ta là Kim Ô nhất tộc. Mặc dù bên trong có trận pháp, cũng sẽ không quá mức nhằm vào ta. Hơn nữa, ta song nhãn có thể khám phá hư ảo. Mặc dù phía dưới có huyễn trận, cũng không thể gạt được ta song nhãn. Xích Vũ ngược lại là cực kỳ phù hợp, Kim Ô nhất tộc bố trí trận pháp, cũng nhiều lắm là liền là dùng hỏa diễm công kích. Những này thủ đoạn đối mặt khác yêu tộc cùng đại thừa tu sĩ mà nói, uy lực cực kỳ cường hãn. Nhưng đối với Kim Ô nhất tộc mà nói, uy lực cũng liền như vậy hồi sự. Hơn nữa, Kim Ô nhất tộc con mắt đều đặc biệt lợi hại. Tại dung nham bên trong, thần thức cùng lĩnh vực đều sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế. Nhưng Kim Ô con mắt lại sẽ không bị dung nham ảnh hưởng. Đi, ngươi có thể xuống dưới nhìn xem. Bất quá, chỉ có ngươi chính mình, cũng không phá được trận pháp. Ta với ngươi một khối xuống dưới a, ta có hóa hỏa bí thuật. Thực gặp được nguy hiểm. Có thể đem thân thể hoàn toàn hóa thành một đoàn hỏa diễm, bình thường thủ đoạn không gây thương tổn ta. Dứt lời, liền mang theo Xích Vũ cùng nhau tiến vào dung nham hồ bên trong. Thất giai đỉnh phong dung nham, hỏa lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù Vương Đạo Viễn thân thể cường hãn, cũng cảm giác được cực cường nhiệt lực. Ngược lại là một bên Xích Vũ, cùng cái không có việc gì người tự như. Ba cái móng vuốt nhàn nhã mà trừng, tự như tại bơi lội giống như. Thần thú chủng tộc thiên phú, thật sự là những nhân tộc theo không kịp. Rất nhanh, một người một chim liền lặn xuống hơn 10 dặm. Nhưng này dung nham phản phất không có phần cuối, vẫn như cũ nhìn không thấy đấy. Lĩnh vực cùng thần thức bị dung nham vật che chắn, cũng chỉ có thể dò xét phạm vi trăm trượng tình huống. Lại lặn xuống hơn 10 dặm, Xích Vũ hai mắt phóng ra kim quang. Phụ thân, phía trước có trận pháp. Ngài lại lặn xuống 500 trượng, sẽ tiến vào trận pháp phạm vi. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, lặn xuống hơn 400 trượng phía sau, cẩn thận mà dò xét phía dưới tình huống, phía trước quả nhiên có một cái trận pháp. Thần thức dò xét phía dưới, chỉ phát hiện một cái ngăn cách khí tức trận pháp, cũng không có tưởng tượng bên trong sát trận cùng khốn trận. Muốn xuyên thấu qua trận pháp hướng phía dưới xem, lại bị trận pháp hoàn toàn cách trở. Vô luận là thần thức còn là lĩnh vực, đều vô pháp xuyên thấu qua cái này trận pháp. Vương Đạo Viễn mắng thầm, Kim Hòa lão gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nhiều, đều 30 vạn năm đi qua, trận pháp còn như vậy cường hãn. Xích Vũ, ngươi có thể nhìn đến phía dưới tình huống ư? Có thể nhìn đến một ít, phía dưới có vô cùng phức tạp trận pháp. Ta nhìn đến có một cổ nhiệt lượng rất cao dung nham, từ phía dưới không ngừng vọt lên tới. Phía dưới có một căn kim sắc cây cột, cái kia một cổ nhiệt lượng rất cao dung nham. Đều rót vào kim sắc cây cột bên trong. Cây cột đỉnh phóng một cái hồng sắc trong suốt tảng đá, cái kia hồng sắc tảng đá rất không bình thường. Phát ra khí tức, ta đều cảm giác có chút sợ hãi. Lúc trước đã đoán được, nơi đây có thể sẽ cất giấu cao giai hỏa thuộc tính linh vật. Hiện tại Xích Vũ nhìn đến hồng sắc trong suốt tảng đá, phải là cái kia linh vật. Như thế tại Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong, có thể Xích Vũ là đường đường kim ô thần điểu, làm sao sẽ sợ một tảng đá. Giải thích duy nhất chính là cái này hồng sắc tảng đá bên trong, ẩn chứa mặt khác thần thú lực lượng. Kim ô thực lực, tại một đám thần thú bên trong xem như thượng đẳng, nhưng cũng không phải cực hạn. Mặc dù là ngũ hành thần thú phía dưới, cũng có một ít thần thú có thể thắng được kim ô. Cái này tảng đá bên trong, rất có thể ẩn chứa nào đó cực hạn hỏa thuộc tính thần thú khí tức. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một cái xích kim sắc hỏa diễm kim ô, điều khiển kim ô hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, kim ô liền xuyên qua ngăn cách khí tức trận pháp. Đồng thời, Vương Đạo Viễn thần thức cũng thẩm thấu đi qua. Một lát sau đó, thẩm thấu đi qua một luồng thần thức hoàn toàn biến mất. Xích Vũ, ta ngưng tụ ra hỏa diễm kim ô xảy ra vấn đề gì? Phụ thân, cái kia hỏa diễm kim ô vừa xuống dưới, cây cột bên trong liền phóng ra đại lượng xích hồng sắc hỏa diễm, đem hỏa diễm kim ô bao trùm. Cuối cùng, hỏa diễm kim ô bị những cái kia xích hồng sắc hỏa diễm đồng hóa, ngài thần thức cũng bị đốt không có. Cái kia hỏa diễm đối với ta không có tác dụng gì, phụ thân nhượng ta xuống dưới xem một chút đi. Vương Đạo Viễn lắc đầu, đừng mạo hiểm, ta còn có thủ đoạn không có dùng. Dứt lời, đem ứng long dị tượng phóng đi ra. Tử phủ dị tượng là thiên đạo cùng tự thân các loại năng lượng dung hợp mà thành. Người không chết, dị tượng không diệt. Huống chi, ứng long còn đã luyện hóa được Nam Minh Ly Hỏa. Đây chính là vạn hỏa chi tổ, bất luận hỏa diễm bản chất là cái gì đồ chơi, chỉ cần có hỏa diễm hình thái, đều sẽ phải chịu Nam Minh Ly Hỏa áp chế. Ứng long ngẩng đầu vung đuôi, trực tiếp xông vào trận pháp bên trong. Vô số xích hồng sắc hỏa diễm tràn vào, đem ứng long đoàn đoàn bao vây. Ứng long há miệng phun ra Nam Minh Ly Hỏa, hỏa diễm uy thế đại giảm, ngược lại bị Nam Minh Ly Hỏa đồng hóa. Kim sắc cây cột bên trong tuôn ra hỏa diễm càng ngày càng nhiều, ứng long lại không thèm để ý chút nào. Một phút đồng hồ phía sau, kim sắc cây cột bên trong dũng mãnh tiến ra hỏa diễm không hề gia tăng. Xích Vũ kích động mà nói ra, phụ thân, phía dưới trận pháp đã đến cực hạn, ta hiện tại đi đem cái kia bảo vật cầm ra đến. Không đợi Vương Đạo Viễn đáp lời, Xích Vũ liền vọt lên xuống dưới. Vương Đạo Viễn có thể thông qua ứng long, nhìn đến Xích Vũ tình huống. Hắn cái này vừa xuống dưới, nguyên lai cùng ứng long dây dưa hỏa diễm, phân ra một bộ phận đi vây công Xích Vũ. Kim ô nhất tộc lấy tốc độ trứ danh, hỏa diễm còn không có vây qua tới, Xích Vũ cũng đã bay đến kim trụ đỉnh. Hắn duỗi ra ba cái móng vuốt, muốn đem cái kia khối hồng sắc tinh thạch bắt đi. Kim trụ phía trên lại phóng ra đại lượng kim sắc hỏa diễm, đem hồng sắc tinh thạch bao bọc vây quanh, Xích Vũ bị ngăn cản xuống tới. Xích Vũ kế thừa kim ô nhất tộc tính tình nóng nảy, sao có thể chịu cái này khí? Đệ tam cái móng vuốt trội đột nhiên biến lớn, hướng phía trước mãnh liệt mà trảo đi qua. Này là kim ô nhất tộc tối cường sát chiêu, truyền thuyết kim ô đệ tam cái móng vuốt có thể xé rách thiên địa. Vương Đạo Viễn gặp tình hình này, cũng điều khiển ứng long công kích kim trụ, tiêu hao trận pháp lực lượng. Âm âm một trảo rơi xuống, kim trụ kịch liệt rung rung. Đỉnh bao vây lấy hồng sắc tinh thạch hỏa diễm sụp đổ tán. Những này trận pháp đều là hơn 30 vạn năm trước lưu lại, mặc dù lúc ấy cực kỳ cường hãn, sớm đã không có năm đó lực lượng. Xích Vũ thấy vậy cơ hội, ba cái móng vuốt ôm hồng sắc tinh thạch liền hướng phía trên chạy. Vô số hỏa diễm hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa long, truy kích Xích Vũ. Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa long sợ tới mức dừng lại một lát. Cứ như vậy một điểm công phu, Xích Vũ cũng đã trốn ra trận pháp bao trùm phạm vi. Vương Đạo Viễn lưu lại Đoạn Hậu, ngăn trở vọt lên tới Hỏa Long. Đại Xích Vũ chạy ra miệng núi lửa, mới gọi trở về Ứng Long bảo vệ tự thân, thoát đi núi lửa. Núi lửa bên trong dung nham có chảy ra xu thế, Đại Hắc há miệng đem đại lượng dung nham nuốt vào, miệng núi lửa dung nham sửng sốt hạ thấp tầm hơn 10 trượng, lại không có lúc trước uy thế. Đại Hắc cắn nuốt trọng lượng dung nham, lại không có chút nào dị thường. Xích Vũ đem hồng sắc tinh thạch cầm ra đến, phụ thân, cái này là núi lửa chỗ sâu cái kia căn kim trụ phía trên đồ vật. Vương Đạo Viễn tiếp qua tới vừa nhìn, bên trong quả nhiên có một loại phượng hoàng huyết mạch lực lượng. Cái này hồng sắc tinh thạch phẩm giai không thấp, chí ít cũng là bát giai. Huyền Nguyên một đôi đậu xanh mắt nhanh nhìn chằm chằm hồng sắc tinh thạch, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này đồ vật hẳn là phượng huyết tinh thạch. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, truyền thuyết bên trong phượng tộc tinh huyết ngưng tụ mà thành đồ vật. Cái kia đồ chơi không phải tại phượng tộc vẫn lạc địa phương mới có thể xuất hiện ư? Sâu xa duỗi ra móng vuốt, tại phượng huyết tinh thạch phía trên nạo một cái, trảo ra một đạo vết cắt. Một cổ rừng rực hỏa diễm khí tức phúng dũng mà ra, cái này phía dưới phượng tộc khí tức càng thêm nồng đậm. Huyền Nguyên vội vàng né tránh, không chỉ là phượng huyết tinh thạch, cái này còn là chu tước tinh huyết ngưng tụ thành. Hơn nữa, cái này khối phượng huyết tinh thạch là bát giai thượng phẩm. Chúc mừng chủ nhân, đây chính là hỏa luyện tiên thể cần thiết tuyệt hảo bảo vật. Kỳ quái, hơn 30 vạn năm trước, toàn bộ càn nguyên giới cũng không có bát giai thượng phẩm linh mạch, làm sao có thể đản sinh bát giai thượng phẩm linh vật. Lại nói, nơi đây linh mạch là thất giai đỉnh phong. Phượng huyết tinh thạch phóng tại nơi này hơn 30 vạn năm, cho dù khi đó là bát giai, hiện tại cũng sớm nên xuống đến thất giai hạ phẩm. Huyền Nguyên không để bụng, tiên giới có phong ấn bí thuật, có thể nhượng bị phong ấn đồ vật linh lực thời gian dài không xói mòn. Kim Hòa nếu là hiểu cùng loại thủ đoạn, lại nguyện ý trả giá cực lớn đại giới, làm được cái này một điểm cũng là không phải là không được.